Xin chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Không bằng chúng ta sau một lần ai lấy được ma hạch nhiều a? Tiêu Viêm đề nghị, vượt lên trước vọt xuống dưới. Đám người lên tiếng cuồng tiếu, theo sát phía sau, không cam lòng nhận thua. Chiến tích huy hoàng không có nghĩa là chiến quả từng đống, khiến ngoài ý liệu của mọi người là, tại cái này bí cảnh bên trong, tự hồ ma thú có khác biệt trình độ biến dị. 4 sao đỉnh phong ma thú ma hạch xuất hiện tỷ lệ dĩ nhiên rất thấp. Tiêu Viêm đám người một trận vơ vét về sau, cười khổ không thôi. May mắn lục tinh thú số lượng đủ nhiều, lại thấp tỷ lệ, vẫn là cho đám người dân hiến đại lượng 4 sao ma hạch. Quét dọn xong chiến trường, đám người dựa vào cổ thành tường hơi thêm điều tức, đột nhiên, mặt đất không ngừng chấn động, tùy theo toàn bộ tường thành đều dao rung lên, cảnh hoang tàn khắp nơi khe hở giống mạng nhện đồng dạng lan tràn đến 4 phương 8 hướng. Mạng lớn tường thành âm vang sụp đổ, một trận đinh tai nhức óc tiếng bước chân từ xa đến gần, gấp rút truyền đến, mọi người sắc mặt đại biến, sự tình phát sinh quá đột ngột, trước mắt đây hết thảy vượt quá Tiêu Viêm đám người tưởng tượng, từ vừa mới tiến bí cảnh bắt đầu, liền liên tiếp không ngừng gặp tập kích, Tiêu Viêm không cách nào tưởng tượng Tiêu Dao năm đó là thế nào lấy được linh ấn đài. Mặc dù Tiêu Dao nói lúc trước tiến đến liền tại cửa ra vào may mắn nhặt được một khối, thấy tình thế không ổn, lôi trở về. Nhưng Tiêu Viêm bọn hắn tự hồ liền không có vận tốt như vậy. Ma thú một đợt núi một đợt, linh ấn đài ngược lại là bóng dáng hoàn toàn không có. Đám người thả mục nhìn về nơi xa, trên mặt viết đầy chấn kinh chi sắc, chỉ thấy hàng phong bi khiếu, bụi đất tràn ngập bên trong, một đám ma thú quyển thổ mà đến. Như sấm đạp đất tiếng oanh minh tự hồ là đang trong lòng vang lên, mỗi một lần rung động đều tăng thêm trên mặt mọi người ngưng trọng. Xem ra hẳn là mùi máu tươi hấp dẫn những ma thú này. Nghe trên chiến trường vung đi không được mùi, Tiêu Viêm cười khổ, vung tay lên, đám người lập tức cướp lên trên trời, liệt khai trận thế, trận địa sẵn sàng. Theo khoảng cách nhanh chóng rút gần, lòng của mọi người cũng nắm chặt được càng chặt, tại vô tận trong tro bụi ma thú hình dáng dần dần rõ ràng, đàn thú ước chừng có tầm 10 đầu, trên thân màu nâu đen vỏ cứng giống như trọng giáp khoác thân, tầng tầng lớp lớp không thể phá vỡ. Tà lớn đầu lâu hạ 2 cây quang sáng cong răng giống như lóe sáng chiến đao. Tại nói sắc hạ lóe lạnh lẽo quang mang, kinh khủng nhất là, bọn chúng sau lưng đều kéo lấy một đầu ước chừng khoảng 8 mét cái đuôi, cuối cùng cùng loại một cái cự đại quả cầu đá, phía trên gai đá dữ tợn, tựa như một cái di động lưu tinh chùy. Bôn tẩu ở giữa, ma thú cái đuôi tùy ý hất lên, mặt đất liền bị nện ra một cái hố to, phát ra ô ô vang, ở xung quanh đổ xuống cái khe lớn chừng hơn 2 thước rộng, nhìn uy lực của nó, chỉ cần đụng hơn nửa phần, không chết cũng bị thương. Còn thú này tên cự chùy chiến thú, 5 sao trung kỳ đấu đế thực lực, lực lớn vô cùng, phòng ngự kinh người, thân hình, dù cồng kềnh, nhưng cái đuôi cực linh hoạt, mà lại có kèm theo thiên phú bí pháp, phi thường cường hãn. Cự chùy chiến thú bay trong chớp mắt liền vọt tới đám người trước mặt, thấy mọi người đều giữ không trung, cự chùy chiến thú nổi giận, chân sau đạp một cái, mượn nhờ vừa rồi cao tốc công kích chi lực, loan đao giống như răng nanh chỉ hướng đám người. Như sáng loáng mũi đao lộ ra một cổ băng lãnh. Tránh né mũi nhọn, Nhạc Thiếu Long vội vàng hạ lệnh, hướng Tiêu Thiếu di động phương hướng né tránh. Lời nói vừa dứt, Nhạc Thiếu Long đã xuất hiện tại Tiêu Viêm bên người, lôi kéo Tiêu Viêm lui về phía sau, đám người nhao nhao gấp trốn, đi theo bên trên. Cung cự chùy chiến thú công răng nhiều lần gặp thoáng qua, nhưng y nguyên chăm chú thủ hộ tại Tiêu Viêm bên người. Thấy tình này thế, Tiêu Viêm nội tâm phi thường cảm động, cự chùy chiến thú lao nhanh phía dưới. Tốc độ nhanh chóng đã rất khó né tránh, nhưng mọi người y nguyên thân bốc lên hiểm, hướng về phương hướng của mình cấp tốc dựa vào, đem chính mình thủ hộ trong nhất, chút tình ý này đúng là khó được. Cự chùy chiến thú một kích không trúng, lửa giận ngút trời, chạy trông được giống như cồng kềnh thân thể lại dị thường linh hoạt, giữa không trung một cái gấp quay thân, cái đuôi lưu tinh cự chùy gào thét mà tới, hơn 10 đạo to lớn bóng ma che đậy bầu trời, đây chính là 10 cái 5 sao trung kỳ ma thú cường hãn nhất công kích a. Tiêu Viêm đám người lưng đều toát ra khí lạnh. Cự chùy tiến đến chi thế, nhanh như buông lôi, lần nữa toàn viên né tránh đã không kịp, bảo vệ cẩn thận Tiêu Thiếu, 5 người trăm miệng một lời, tự ảnh vượt lên trước lướt đi, trong mắt mang theo một cổ quyết tuyệt, lưỡi kiếm nơi tay, thân pháp liên biến, du tẩu không chừng, nháy mắt tại hơn 10 đạo cự chùy rơi xuống đất trước bện ra vô số đạo khí lưới. Mặc dù khí lưới tại cự chùy phía dưới đụng một cái liền tan nát, nhưng tầng tầng lớp lớp, cự chùy thế tới có thể dừng một chút. Nhạc Thiếu Long sau đó, hắn cùng tự ảnh một dạng lấy tốc độ am hiểu, chính lăng minh rồng đâm cực tốc điểm ra, chính là thế giai trung cấp đấu kỵ cựu thứ nhất tuyến thiên bên trong nhanh đâm, mang theo một mảnh rực rỡ, cũng mang theo một tia tinh quang. Ánh sao lấp lánh, lấy không có gì sánh kịp nhanh lên một chút đánh vào cự truy bên cạnh, trong tích tắc, hơn ngàn lần tinh quang nhấp nhoáng, không gian tại tinh quang các đứt hạ phá thành mảnh nhỏ, gào thét mà tới cự truy chệch hướng ban đầu quỹ đạo. Đối mặt toàn thân bao trùm trọng giáp cự truy chiến thú, Nam Nhị Minh minh bạch xuất thủ ý nghĩa không lớn, một cái lướt về đằng sau, tay trái kéo lên Tiêu Viêm hướng về sau né tránh, tay phải đã là xanh lục bát ngát, tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phát sự kiện. Thủ tự ảnh cùng Nhạc Thiếu Long xuất thủ giáp công, cự truy hạ lạc chi thế đã chậm lại không ít, khiếu chiến đứng ra, đấu khí che thân, hình thành một bộ cổ phát áo giáp, phía trên thoáng hiện huyền ảo phù văn, huyền ảo phù văn mơ hồ trong đó tương liên thành một cái lộng lẫy hổ, đồng thời, khiếu chiến bạch hổ phụ thể, vòng bảo hộ mở ra, đem mọi người bao phủ ở bên trong, ngạnh kháng cự truy. Phong bạo cũng gấp bảo hộ ở Tiêu Viêm bên người, phong bạo ở bên trái, Nam Nhĩ Minh bên phải, lấy bảo đảm Tiêu Viêm bình an vô sự. Tiêu Viêm trong lòng rất cảm giác khó chịu, đám người, vì chính mình một đường che gió che mưa, bây giờ trong lúc nguy cấp, lại còn muốn bởi vì phân lòng chiếu cố chính mình, mà không tránh không né, liều mạng đàn thú. Mọi người có thể vì ta đứng ra, ta Tiêu Viêm đường đường Nam Nhi, có thể nào co lại ở phía sau, Tiêu Viêm trong lòng gầm thét, nhiệt huyết thiêu đốt, dứt khoát xuất thủ. Thực lực cách xa, mặc dù biết chính mình nổi lên tác dụng không lớn, nhưng có thể vì đồng đội chia sẻ một điểm chính là một điểm, Tiêu Viêm giơ cao thiên hỏa tuyên cổ xích, dung hợp thiên hỏa bay lên, ngọn lửa màu xanh đen thiêu đốt lấy từng khúc không gian, nhiệt độ kịch liệt lên cao, Du Viêm hóa tam xích cực lực thi triển, đoạt tại cự truy cùng khiếu chiến va chạm thời điểm đánh ra. Ba thức hợp nhất, vô tận hỏa diễm du tẩu cùng mỗi một chỗ không gian, diễm diễm liệt hỏa thiêu đốt đốt mỗi một tấc thiên địa, thức ảnh chỗ đến, ánh lửa những nơi đi qua, lăng lệ bức người, trong không khí khuấy động ra từng đạo mắt trần có thể thấy thông đạo. Tiêu Thiếu Không, một tiếng ầm ầm nổ vang, tại mọi người lo lắng trong tiếng kêu ầm ĩ, cự truy, khiếu chiến cùng Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích đã hung hăng đụng vào nhau. Khiếu chiến một liền lùi lại mười mấy mét, sắc mặt trắng bệch, đấu khí hình thành áo giáp sớm đã tán loạn, nhưng khiếu chiến không có bận tâm điều tức, vội vàng quay đầu nhìn về Tiêu Viêm. Mặc dù khiếu chiến vượt lên trước tiếp nhận đại bộ phận công kích, nhưng năm sau đấu đế cực lực sóng mái với nhau phía dưới năng lượng xung kích, cũng không phải là bây giờ Tiêu Viêm có khả năng tiếp nhận. Tiêu Viêm miệng phun máu tươi, thân thể hướng về sau ném đi vài trăm mét, vô lực rơi xuống dưới, sinh tử không biết. Tại mọi người cùng Tiêu Viêm tiếp xúc khoảng thời gian này, Tiêu Viêm cho tới bây giờ liền không có coi bọn họ là thuộc hạ, mà là xem như bằng hữu, làm thành huynh đệ. Đám người đã sớm từ đáy lòng công nhận Tiêu Viêm, lần này Tiêu Viêm xuất thủ, mặc dù có chút lộ mãng, nhưng cũng là vì bọn hắn mà việc nghĩa chẳng từ nan, trong lòng mọi người cảm động hết sức, lúc này gặp Tiêu Viêm xảy ra chuyện, đều muốn bước ra đi cứu Tiêu Viêm. Tiêu Thiếu giao cho ta, khiếu chiến toàn lực ngăn chặn cự truy chiến thú, Nam Nhĩ Minh cùng tự ảnh phụ trợ, phong bạo cho lão tử toàn lực thi triển đấu kỹ. Nhạc Thiếu Long nguy cấp phía dưới, y nguyên giữ vững tỉnh táo. Tiếng nói còn giữa không trung quanh quẩn, Nhạc Thiếu Long thân ảnh đã biến mất, lần nữa xuất hiện thời điểm hắn đã nâng Tiêu Viêm. Lòng của mọi người tình Nhạc Thiếu Long phi thường minh bạch, Tiêu Viêm xảy ra chuyện tất cả mọi người lòng nóng như lửa đốt, nhưng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Nếu là cho cự truy chiến thú giảm sốc cơ hội, kéo dài khoảng cách lần nữa công kích, mọi người tập trung ở cùng một chỗ, còn muốn chiếu cố thủ thương Tiêu Viêm, hậu quả khó mà lường được. Tiêu Thiếu, Nhạc Thiếu Long tiếp được Tiêu Viêm, ngữ khí lo lắng, nhưng động tác lại vô cùng nhu hòa, sợ một cái không ổn sẽ để cho Tiêu Viêm phát sinh cái gì bất trắc. Khụ khụ, yên tâm, còn chết, không được. Tiêu Viêm mở to mắt, ngữ khí hữu khí vô lực, sắc mặt một mảnh thanh trắng, không có nửa điểm huyết sắc. Kỳ thật vừa rồi Tiêu Viêm xuất thủ, chiêu thức đã động, mọi người đều không ngăn trở kịp nữa, chỉ có khiếu chiến phía trước, vận sức chờ phát động, dưới tình thế cấp bách, vượt lên trước sức kích, chiếu đơn thu hết, lan đến gần Tiêu Viêm vẹn vẹn dư lực, tăng thêm Tiêu Viêm bản thân thân thể cường hãn, lại trải qua thiên hỏa rèn luyện, không tầm thường cùng giai đấu đế có thể so sánh, sở dĩ thụ thương, dù nặng, nhưng xa không nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Thiếu, ngươi có thể tỉnh, quá tốt rồi. Nhạc Thiếu Long mừng rỡ, một bên hướng khiếu chiến bọn hắn truyền âm, một bên không cần tiền một dạng hướng Tiêu Viêm trong miệng mảnh nhét thuốc chữa thương. Tiêu Viêm không có ngã tại cự truy chiến thú dưới chân, lại kém chút cho Nhạc Thiếu Long nhét thuốc ngạnh chết. Lại thế nào nóng vội cũng không phải như vậy nhét pháp a. Tiêu Viêm mảnh mắt trợn trắng, đẩy ra Nhạc Thiếu Long tay, giãy dụa lấy chính mình đứng lên. Nhạc Thiếu Long hơi có vẻ thật không tiện gãi gãi đầu, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Nhạc Thiếu Long bây giờ đúng là như thế. Bất quá đang dược dược hiệu coi như không tệ, Tiêu Viêm khí tức cấp tốc tại khôi phục, sắc mặt cũng chậm chậm hồng nhuận. Bây giờ Tiêu Viêm không có việc gì, đám người tự nhiên yên lòng. Tiêu Viêm cùng Nhạc Thiếu Long quay đầu nhìn qua xa xa tình hình chiến đấu. Tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, bụi mù đầy trời, khiếu chiến giáp che thân, hoàng kim khiếu thiên hộ phụ thể, liên tục gầm thét, chống đỡ tất cả tổn thương. Tiêu Viêm thấy chật chật không thôi, khiếu chiến lực phòng ngự thật đúng là không là bình thường biến thái. Mười mấy con năm sao trung kỳ đấu đế thực lực cự trùy chiến thú dĩ nhiên phá hủy không được khiếu chiến giáp. Tự ảnh tại cự trùy thú bầy bên trong tránh chuyển không chừng, thân pháp thi triển đến cực hạn, chỉ thấy một đạo nhàn nhạt huyền ảnh lướt qua, trong tay song nhận hàng quang phun ra nuốt vào lấp lóe, chuyên đưa mắt chờ chỗ bạc nhược hạ thủ. Cự trùy thú tụ tập cùng một chỗ, thân thể quá khổng lồ, duy nhất linh hoạt cái đuôi tại chật hẹp trong không gian không cách nào thuận buồm xuôi gió, từng cái nổi trận lôi đình. Con mắt chậm rãi đỏ bừng, tự hồ muốn đi vào nổi giận trạng thái. Tự ảnh đối với cự trùy chiến thú cũng vẹn vẹn nổi lên kiềm chế tác dụng, để không cách nào kéo dài khoảng cách tiến hành công kích, lấy cam đoan đám người an toàn. Bởi vì lưỡi kiếm lại nhanh cũng không nhanh bằng cự trùy chiến thú nhắm mắt lại tốc độ, sắc bén song nhận xẹt qua mí mắt, chỉ tóe lên xuyên xuyên hỏa hoa, không cách nào tổn thương mảy may. Cự trùy chiến thú làn da quả thực chính là trời sinh áo giáp, cơ hồ không có yếu kém địa phương. May mắn còn không có tiến hóa thành năm sao hậu kỳ cự trùy mang thú, nếu không khó đối phó hơn. Nhạc Thiếu Long cảm khái nói, y nguyên thủ hộ tại Tiêu Viêm bên người, chờ đợi Tiêu Viêm triệt để khôi phục. Nam Nhĩ Minh treo giữa không trung, không có trực tiếp công kích, chỉ thấy nồng đậm sương mù màu lục từ trên thân không ngừng toát ra, đem cự trùy thú khu vực hoàn toàn bao khỏa, triệt để che đậy cự trùy chiến thú tầm mắt, mà lại ý thức tại không ngừng chỉ đạo lấy khiếu chiến cùng tự ảnh phương vị biến hóa. Cũng chính vì vậy, tự ảnh mới có thể ở trong đó như cá gặp nước. Mấy lần hiểm hiểm tại cự trùy chiến thú nổi giận trong công kích tránh thoát, khiếu chiến cũng mượn nhờ cự trùy chiến thú tầm mắt không rõ, xảo diệu xê dịch phương vị, không có nhận toàn bộ cự trùy chiến thú công kích, mới lấy nhẹ nhõm chống lại. Thấy mọi người bình yên vô sự, Tiêu Viêm cùng Nhạc Thiếu Long mới yên lòng. Biết lúc này trọng yếu nhất là chính mình cấp tốc khôi phục mới có thể gia nhập chiến trường hỗ trợ, Tiêu Viêm lập tức nhắm mắt lại. Ngọn lửa màu xanh đen mãnh liệt mà ra, khôi phục thương thế. Nhạc Thiếu Long một bên thủ hộ lấy Tiêu Viêm, một bên chú ý tình hình chiến đấu, đấu khí ngoại phóng, song thứ sáng lên điểm điểm tinh quang, chuẩn bị thời khắc xuất thủ. Kiên trì một hồi nữa liền tốt, đám người trong ý thức truyền đến phong bạo thanh âm, Nhạc Thiếu Long nhìn khắp bốn phía, phong bạo đã không gặp, nếu không phải đám người một mực có ý thức liên hệ, biết phong bạo không có việc gì, Tiêu Viêm đám người đã sớm đầy bí cảnh tìm. Lúc này, trên trời cao, mây đen bập bố, tầng mây cấp tốc xoay tròn, ám hắc sắc mây tầng tầng lớp lớp, nặng nề giống là màu đen điếu văn, gió bão ở trong đó điên cuồng vây xoáy, không khí tại gió bão bên trong vặn vẹo xuất ra đào đào khe hở, gió cùng thiên địa núi thành một mảnh, dài vạn dặm không nổi lên lực lượng hủy thiên diệt địa, đám người ngưng thần nhìn lại, phong bão mơ hồ ở trong đó, thân ảnh mơ hồ không rõ, phảng phất muốn dung nhập mây, cuốn vào gió, thiên nhân hợp nhất, giờ khắc này tựa hồ dưới bầu trời đều ở phong bạo trong khống chế. Cự trùy chiến thú cảm nhận được không ổn, thân là cao giai ma thú, đối với nguy hiểm khứu giác xa so với nhân loại mạnh hơn, cự trùy chiến thú bất an đánh lấy phát ra tiếng phi phi trong mũi, bốn vó tại gấp rút chà đạp lấy hư không, bất an vung lấy to lớn đầu lâu, diện mục dữ tợn mang theo không che giấu được nôn nóng. Tại Nhạc Thiếu Long đám người thấp thỏm trong ánh mắt, cự trùy chiến thú trên thân hiện lên một đạo hồng quang, thân thể khổng lồ lần nữa tăng vọt. Vốn là giống như núi nhỏ thân thể bây giờ phảng phất lồng lộng cao như núi, cho đám người mang đến khiến người hít thở không thông kiềm chế. Trong con người huyết hồng càng ngày càng đậm, lý trí tại từng giờ từng phút xói mòn, cái đuôi cự trùy tùy ý vung vẩy ở giữa, không gian khối lớn sụp đổ. Không tốt, đây là cự trùy chiến thú khát máu cuồng nộ, lấy mất lý trí cùng cuồng nộ sau suy yếu làm đại giá, dùng chính mình máu tươi khí tức kích phát đào móc ra thân thể tiềm năng. Nhạc Thiếu Long trong lòng hơi hồi hộp một chút. Khiếu chiến cẩn thận, tự ảnh lập tức tránh ra, Nam Nhĩ Minh tăng lớn sương mù. Thấy bây giờ cự trùy chiến thú thực lực đã đến gần vô hạn năm sao hậu kỳ, Nhạc Thiếu Long tỉnh táo phân tích thế cục, vội vàng liên tục hạ lệnh. Nên biết thú bản thân liền so cùng gia nhân loại muốn cường hãn không ít, hiện tại tiến vào cuồng nộ trạng thái, Nó cường hãn cùng hung mãnh càng là làm người vô cùng sợ hãi. Cuồng nộ cự truy chiến thú đã hoàn toàn đánh mất lý trí, không khác biệt công kích tại trong đồng bạn té lên đóa đóa huyết hoa, nam nhĩ minh sương mù trực tiếp bị cự truy chiến thú không nhìn. Giả thú trực giác để cự truy chiến thú trực tiếp phóng tới phong bạo vị trí, nặng nề như núi bốn vó để vô tận tinh không vì đó lạnh mình. Không gian bị giẫm đạp ra một mảnh hỗn độn, vô luận bỏ ra cái giá gì, chết cho ta giữ vững phòng tuyến. Vì phong bạo tranh thủ thời gian, Nhạc Thiếu Long cái trán điểm điểm mồ hôi lạnh thấm ra, không chút do dự hạ lệnh. Khiếu chiến hoàng kim khiếu thiên hổ lần nữa hiển hiện, cực đại vô cùng đầu hổ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, phảng phất viễn cổ thần đệ giáng lâm, khủng bố uy áp không có chút nào che giấu phóng thích, tiếng vang tại vô tận tinh không vang vọng thật lâu, một cổ thê lương cùng xa xưa khí tức lưu chuyển, làm cho lòng người khuấy động. Tại viễn cổ thần thú uy áp phía dưới, trong cuồng nộ cự truy chiến thú bước chân không khỏi dừng một chút, đôi mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi. Nhưng vào lúc này, khiếu chiến bước ra một bước, không có lựa chọn trực tiếp công kích, đối mặt mười mấy đầu tiếp cận năm sao hậu kỳ thực lực ma thú xuất thủ rõ ràng là không sáng suốt, hắn to lớn hổ chân trùng điệp đạp xuống, vô tận gần sóng tầng tầng dao động ra, không gian đang phập phồng không chừng. Toàn bộ tinh không, tựa như phát sinh một trận động đất, không gian tại sụp đổ khuấy động, vết nứt không gian vô tận kéo dài, cự truy chiến thú bước chân phảng phất dẫm tại vũng bùn phía trên, cất bước vì gian, công kích ưu thế hoàn toàn bị ngăn chặn, thân thể khổng lồ giữa không trung tả hữu lay động. Được rồi, phong bạo thanh âm kịp thời vang lên, tinh không phía trên chỉ thấy màu mực quang hoa lấp lánh, phảng phất bầu trời đều đã rạn nứt, trong hư không xông ra từng đạo quang hoa. Màu đen như mực gió bão tự hồ cuốn sạch lấy tất cả mây đen cùng vô tận sao trời, mấy vạn trượng vòng xoáy tại cao tốc vận chuyển, bao khỏa toàn bộ thiên địa, tiếng sấm vang rền, mây đen đang thiêu đốt, phun đáng sợ lam sắc hỏa diễm. Bầu trời đang rung rẩy, đại địa cũng tại khiếp đảm chấn động. Ta dựa vào, cái này cương phong cựu trọng vũ, cũng quá cường hãn một điểm đi. Lần thứ nhất thấy phong bạo thi triển chiêu này, đám người trợn mắt hốc mồm, nhìn xem xé rách trường không gió bão thật lâu im lặng. Gió bão tàn phá bừa bãi, nháy mắt mà tới, cự truy chiến thú còn chưa kịp phản ứng, liền toàn bộ bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, nhấc lên cao vạn trượng không. Đám người đưa mắt nhìn cự truy chiến thú treo lơ lửng giữa trời mà đi càng xa, đảo mắt chỉ còn lại mấy cái điểm đen nhỏ, không khỏi chật chật miệng, mấy vạn trượng độ cao, riêng là ngã xuống cơ bản đều xong đời. Lúc này, tại gió bão bên trong, cao tốc xoay tròn vòng xoáy xé rách cự truy chiến thú thân thể. Bình thường thân thể khổng lồ đối với gió bão đến nói chỉ là trong biển rộng một giọt nước, cường đại khí áp vô tình đè xuống bọn chúng thể nội huyết dịch, bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo phần đuôi cự chùy tại phong bạo cố ý thảo khống hạ thành lẫn nhau gặp thoáng qua trí mạng nhất vũ khí, thể nội máu tim mãnh liệt mà ra, không có rơi xuống đất cơ hội, vô cùng cường hãn lực ly tâm đem máu tươi lôi kéo thành vòng xoáy một bộ phận, đầy trời gió bão bên trong tiếng kêu thảm thiết núi liền không dứt, dần dần quy về yên tĩnh. Về sau, nếu là gặp phải phong bạo dạng này biến thái, ta tuyệt đối sẽ không cho hắn thi triển đấu kỹ thời gian. Trông thấy cái này cương phong cửu trọng vũ kinh thiên uy lực, khiếu chiến nói đùa nói. Đúng đấy, quá dọa người, mười mấy con tiếp cận năm sao hậu kỳ gia hỏa A, cứ như vậy xong, tự ảnh đi tới, xem Tiêu Viêm thương thế. Các ngươi không nhìn phong bạo thi triển một lần phải bao lâu thời gian, không có điểm uy lực được không? Nhạc Thiếu Long trừng đám người một chút. Ta không sao. Bất quá phong bạo thật là quá trâu rồi, Tiêu Viêm điều tức hoàn tất, đứng lên, lại một lần nữa, vì phong bạo kinh tán, gia hỏa này quả thực chính là đàn thú sát thủ A, thu phục phong bạo kiếm lợi lớn. Phong bạo, lưu lại toàn thây A, đừng lãng phí ma hạch A, nam nhĩ minh hướng lên trời hô to, đám người ồn ào cười to, mới vừa rồi còn nguy cơ sinh tử, quay đầu liền lo lắng mê muội hạch, gia hỏa này bình thường thế nào không nhìn ra là như thế tham tiền A, ta thế, nhưng là ma tộc A. Nam Nhĩ Minh vội vàng giải thích, hơi có vẻ được thật không tiện. Ha ha, ngươi cứ yên tâm đi, Tiêu Thiếu lúc nào bạc đãi qua chúng ta, Nhạc Thiếu Long nói tiếp. Tiêu Viêm nghe vậy sững sờ, chính mình trên vai gánh cũng không nhẹ a, cần ma hạch không chỉ chính mình một cái, riêng là trong đội ngũ đều có mấy cái. Lấy sau phát triển thật đúng là cần đại lượng tài nguyên đâu, nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm vuốt vuốt cái trán, có chút đau đầu. Nam Nhĩ Minh vừa dứt lời, trên không trung, hơn 10 đạo bóng đen như mưa sao băng đồng dạng gấp rơi xuống đến, chỉ bất quá, không giống với mưa sao băng lộng lẫy. Những này sinh mạng bất đắc dĩ héo tàn mang theo là huyết sắc thê thảm. Ầm vang một tiếng thật lớn, Mấy vạn trượng không trung rơi xuống cự truy chiến thú đem mặt đất ném ra một cái vài trăm mét rộng hố to, tràn ngập tro bụi bay đầy trời dương. Ha ha, chiến tích cũng không tệ lắm, cười to bên trong, phong bạo tiêu sái rơi xuống đất. Ánh mắt mọi người đi tới, mới vừa rồi còn không ai bì nổi mười mấy đầu cự truy chiến thú đã máu thịt be bét, phân thành mấy khối, thoi thóp, đã từng huy hoàng cũng bất quá là thoảng qua như mây khói. Hy vọng đừng giống những buồn nôn kia lục tinh thú đồng dạng, ngay cả cái ma hạch đều như vậy keo kiệt. Tự ảnh nói thầm, đem lòng của mọi người đều nói tới, trải qua chính sinh vừa chết chiến quả, nếu là thất vọng lời nói, đám người thật là sẽ vô cùng phiền muộn. Xé ra cự truy chiến thú đầu lâu, may mắn, cao giai ma thú chính là cao giai ma thú, mỗi cái đều kính dâng ra ma hạch, hơn nữa, còn bởi vì cuồng nộ dẫn đến thực lực tăng lên duyên cớ. Ma hạch phẩm chất đều có chút không sai, đám người nhao nhao hoan hỉ không thôi. Khiếu chiến phụ trách lột da, về sau cho những người khác làm nội giáp, Nam Nhĩ Minh phụ trách rút ra tinh huyết, về sau dùng để luyện dược, Tiêu Viêm chỉ huy nói, cái này cự truy chiến thú da rất không tệ, so với năm sao đỉnh phong ma thú cũng không kém bao nhiêu, mà tinh huyết, chính là luyện chế tu tủy đan cùng tự tâm đan cần thổ thuộc tính ma thú tinh huyết, về sau đại lượng cần. Thu hoạch rất tốt, Tiêu Viêm đám người tâm tình quét qua vừa rồi phiền muộn, bốn phía u ám hoàn cảnh tự hồ cũng biến thành xinh đẹp không ít. Ta nói Tiêu thiếu, về sau đừng quá dũng mãnh, thời điểm nguy hiểm vẫn là giao cho chúng ta đi, Khiếu Chiến nhìn xem Tiêu Viêm, rất là nghiêm túc nói. Gặp nguy hiểm mọi người cùng nhau xông lên, để các ngươi đi gánh chịu, ta làm con rùa đen rút đầu, không phải ta Tiêu Viêm tác phong. Tiêu Viêm vỗ vỗ Khiếu Chiến bả vai, một bầu nhiệt huyết nói, đám người nghe nói, trong lòng một hồi cảm động, thân làm thủ lĩnh, không để ý sinh mệnh mình nguy hiểm, nguyện ý cùng mọi người đồng cam cộng khổ. Mặc dù bây giờ thực lực không đủ, mặc dù vừa mới có hơi lộ mãn, nhưng là đủ nhiệt huyết, đầy nhiệt khí, được chủ như thế, còn cầu mong gì? Mênh mông bát ngát màu nâu đỏ đại địa, sâu thẳm mà trống trải, mặt trời chiều ngã về Tây, đem Tiêu Viêm đám người thân ảnh nặng chồng lên nhau. Lần lượt huyết chiến dù nói không có thu hoạch được muốn đồ vật, nhưng là một loại gọi là ăn ý cùng hữu nghị đồ vật lại trong lòng mọi người truyền bá hạ hạt giống, bắt đầu điên cuồng phát sinh. Bóng đêm dần dần dày, Tiêu Viêm đám người lưng theo bức tường đổ, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời đêm điểm điểm tinh quang, cảm khái không thôi. Đây rốt cuộc là địa phương nào, không biết danh tự, cũng không biết lớn bao nhiêu, chúng ta tiến đến hiện tại cũng không có tìm được muốn đồ vật, nguy hiểm ngược lại là trải qua mấy đợt. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Thiếu Long, hai người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó lại lắc đầu. Linh Ấn Đài đến nay còn không có tin tức, mà bây giờ đã liền nguy hiểm trùng điệp, lại đi đến xâm nhập, không biết còn có cái gì khó mà dự liệu nguy hiểm. Tiêu Viêm đám người một trận trầm mặc, hiện tại cũng cảm giác tình huống không ổn. Đám người chậm rãi thu hồi nhìn về phía bầu trời đêm ánh mắt, đánh giá tình huống chung quanh, cũng không có nhóm lên đống lửa. Tại không biết hoàn cảnh bên trong ánh lửa rất dễ dàng thu hút phiền toái không cần thiết, nghỉ ngơi địa phương hiện đầy màu nâu đỏ cát sỏi. Bốn phía là quanh năm suốt tháng bị gió cát ăn mòn tường đổ, ở đây đơn điệu tự hồ là vĩnh hằng bất biến chủ đề. A, đó là vật gì? Tự ảnh thanh âm đột nhiên vang lên, bởi vì kích động mà có chút run rẩy, chỉ vào phía trước góc tường sụp đổ chỗ bóng ma. Tự ảnh lấy ám sát tăng trưởng, đối với bóng ma quan sát sao bất luận kẻ nào đều muốn mẫn cảm. Tiêu Viêm thuận theo tự ảnh chỉ nhìn lại, một khối đen bên trong hiện điểm đỏ tí chi vật lẳng lặng mà hiện lên hiện tại trong mắt, Tiêu Viêm trong lòng hơi có mà thay đổi. Nhanh chân đến gần một chút, khoảng cách vật thể trong vòng ba trượng, một trận chuyên thuộc về Linh Ấn Đài hương vị nhàn nhạt phiêu khởi. Linh Ấn Đài, Tiêu Viêm lớn kêu ra tiếng, thật sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, rốt cục tìm được lần này mong muốn, Tiêu Viêm mừng rỡ. Đám người cũng không khỏi kinh hỉ vạn phần. Nghĩ không ra Linh Ấn Đài loại này cao gia dược liệu, lại không cái gì đặc sắc chỗ, liền ngay cả mùi cũng phải tiến vào trong vòng ba trượng mới có thể ngửi được. Tiêu Viêm cười khổ, trước đó hắn chỉ lấy được qua một khối, cũng không biết Linh Ấn Đài sinh trưởng hoàn cảnh cùng đặc biệt họ, mà Tiêu Dao cũng là vội vàng nhặt được, không kịp lưu ý nhiều liền bị ma thú truy sát, chạy ra bí cảnh. Linh Ấn Đài âm điệu thấp như Nam Nhĩ Minh A, Khiếu Chiến đột nhiên mở miệng, đám người một trận ngạc nhiên, sau đó nhao nhao gật đầu, nhìn vẻ mặt khó chịu Nam Nhĩ Minh, một trận cười to. Kỳ thật Nam Nhĩ Minh rất không tệ, tối thiểu nhất xinh đẹp phải làm cho nữ nhân đều ghen ghét, chính là bình thường lạnh khốc một điểm. Tự ảnh nói như vậy, hoàn toàn chính xác, Nam Nhĩ Minh mặt như quan ngọc, mục như lãng tinh, Ngọc Phu Ngọc Quốc, nếu như thay đổi một thân nữ nhi giả, khẳng định sẽ miễu sát một mảnh. Nếu như Nam Nhị Minh chuyển họ, ta Khiếu Chiến cái thứ nhất muốn truy. Khiếu Chiến hí cười nói, thật sự là phòng cháy phòng trộm phòng đồng bạn, khó lòng phòng bị đâu. Phong Bảo ra vẻ cảm thán. Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý. Nam Nhĩ Minh lạnh hừ một tiếng xoay người sang chỗ khác, lười cùng mọi người hồ nháo, đám người lại là thoải mái vui lên. Nơi này cũng có một khối linh ấn đài, vui vẻ hòa thuận ở giữa phía sau truyền đến Nam Nhĩ Minh kinh hô. Đám người vội vàng quay đầu, quả nhiên, Nam Nhĩ Minh đối diện chỗ bóng tối lại là một khối linh ấn đài. Nhìn tới nơi đây linh ấn đài tuyệt đối không ít, linh ấn đài chính là linh ấn phối hợp chi vật, nơi đây tất có linh ấn. Tiêu Viêm làm ra phán đoán, trong giọng nói không che giấu được kích động, mọi người dụng tâm tìm xem, hẳn là còn có không ít. Nhạc Thiếu Long đề nghị, bóng đêm dù nồng, nhưng đối với năm sao đấu đế mọi người tới nói không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đám người bốn phía tìm kiếm, đồng thời bảo trì khoảng cách an toàn. Không bao lâu, tất cả mọi người tìm được linh ấn đài, lần này thế, nhưng là thắng lợi trở về a. Nhìn xem thu hoạch số lượng tương đối khá linh ấn đài, Tiêu Viêm đám người quét qua trước đó mỏi mệt, từng cái vui vẻ không thôi. Tiêu Thiếu, có đủ hay không? Không đủ, để Nam Nhĩ Minh lại đi dạo thân, tự ảnh trêu ghẹo nói, ánh mắt linh động sóng nước dập dần. Hừ, Nam Nhĩ Minh thực sự nhẫn nhịn không được, quanh thân sương độc bốc lên, anh Tuấn phải làm cho nữ nhân đều hâm mộ khuôn mặt giả ra một mảnh lạnh lùng. Tốt, đừng náo loạn nữa, Tiêu Viêm nhịn cười, lên tiếng ngăn lại. Tiếp nhận thổi phòng linh ấn đài, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía phương xa, trên hoang dã ngẫu nhiên mấy điểm yếu ớt ánh sáng dường như thi hài lân hỏa đang nhấp nháy, xuyên thấu mờ tối không gian, ánh vào đám người tầm mắt, tràn ngập không biết. Bây giờ tâm nguyện đã thành, nhìn xem bóng đêm mịt mờ, Tiêu Viêm rất là mâu thuẫn, tiến đi, hiểm cảnh trùng điệp, đoàn đội sinh tử, có lẽ ngay trong nháy mắt, lui đi, nơi đây có linh ấn tỷ lệ có thể nói là 100%, gần ngay trước mắt, lại bỏ lỡ cơ hội, không có cam lòng. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ khó, đột nhiên, một đạo bạch quang từ trên thân Tiêu Viêm lướt lên, giữa không trung một cái xoay quanh, đám người chưa kịp phản ứng, bạch quang nhàn nhạt liền biến mất không thấy gì nữa. Trạm lão ung dung thanh âm tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên, mang theo khó mà che giấu kích động, tiểu tử, ngươi lần này có thể phát đạt, vừa rồi ta dĩ nhiên cảm ứng được thiên hỏa khí tức, nghĩ không ra a. Ông, Tiêu Viêm không minh bạch trạm lão lời nói, hiếu kỳ hỏi thăm. Thật không minh bạch ngươi tiểu tử này làm sao luôn vận tốt như vậy, lần này ngươi có thể đến đúng địa phương, vừa rồi ta có cảm ứng, nhìn không được từ trong tháp ra dạo qua một vòng, hoàn toàn chính xác không sai, nơi này có thiên hỏa tồn tại, chỉ bất quá không biết là xếp hàng thứ mấy thiên hỏa. Trạm lão vừa mất hướng nói trấn định, trước đó ngươi cũng biết, nơi đây còn có linh ấn tồn tại, nói cách khác, nơi đây chính là cực kỳ hiếm thấy hai kỳ cùng huyệt a. Hai kỳ cùng huyệt, Tiêu Viêm nghe vậy, kích động không thôi, sắc mặt từ lo biến thích. Tiểu tử, vô luận như thế nào ngươi cũng được làm đến cái này hai kỳ vật, nhất là linh ấn, phần quyết tiến hóa coi như dựa vào nó. Trạm lão cười to thanh âm tiếng vọng tại Tiêu Viêm trong lòng. Còn có, vừa rồi ta một dưới sự kích động ra sự tình, chính ngươi đi hướng đồng bọn của ngươi nhóm giải thích đi, ta liền không giúp được ngươi, ha ha. Các ngươi nhìn ta làm gì? Tiêu Viêm ngẩng đầu phát hiện đám người toàn bộ nhìn chăm chăm hắn. Đột nhiên nhớ tới trạm lão bỏ xuống nan đề, cười khổ một tiếng, việc này nên giải thích thế nào a? Bạch quang xuất hiện cùng biến mất, vô cùng quỷ dị, tốc độ nhanh chóng mọi người không kịp phản ứng, nhưng là không hề nghi ngờ, nguyên nhân là ra trên người Tiêu Viêm. Tất cả mọi người dùng ánh mắt chất vấn nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, nhìn xem Tiêu Viêm biểu tình biến hóa, nghĩ không minh bạch Tiêu Viêm trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Cái này, Tiêu Viêm không biết nên giải thích như thế nào. Trạm lão sự tình thực sự không thể tưởng tượng, có dược lão vết xe đổ, Tiêu Viêm không hy vọng trạm lão sự tình nhanh như vậy bạo lộ ra. Tiêu Viêm chê cười, gãi gãi sau gáy, không thể nào mở miệng. Chúng ta liền đừng làm khó dễ Tiêu Thiếu, ai không có điểm bí mật chứ, Nhạc Thiếu Long cười cười, ra hòa giải, nói không chừng là Tiêu Thiếu bí mật Hồng Nhan tri kỷ đâu. Nghe được Nhạc Thiếu Long nói như vậy, đám người cười cười, đúng vậy a, ai không có điểm bí mật chứ. Lấy bọn hắn đối với Tiêu Viêm tín nhiệm, đã Tiêu Viêm không nói, vậy liền nhất định có không thể nói nguyên nhân. Có kiện sự tình, ta nghĩ từ các ngươi đến quyết định, dứt khoát ngẩng đầu, đồng bạn tín nhiệm, để Tiêu Viêm hạ quyết tâm. Nơi đây nếu như phỏng đoán không sai, chính là cực kỳ khó được hai kỳ cùng nguyệt, trừ linh ấn, hẳn là còn có thiên hỏa tồn tại. Tiêu Viêm ngự khí rất khẳng định, phàm là ba kỳ vật nơi ở, nhất định là phong hiểm chỗ, hai kỳ cùng huyệt, hiểm càng sâu. Chúng ta chỉ ở ngoại vi tự liên tiếp gặp nạn, tiếp tục thâm nhập sâu khó đảm bảo không có tính mệnh lo, sợ dĩ, tiếp tục đi tới, vẫn là như vậy dẹp đường hồi phủ. Từ các quy định, Tiêu Viêm tiếp tục nói, mặc dù thiên hỏa cùng linh ấn phi thường mê người, linh ấn càng là Tiêu Viêm bức thiết cần, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không cầm đoàn đội thành viên tính mệnh đi mạo hiểm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặt lại, nhìn qua Tiêu Viêm ánh mắt rất là phức tạp, tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Ngay cả linh ấn đài như thế chưa bao giờ nghe đồ vật Tiêu Viêm đều rõ ràng, nghĩ đến linh ấn nhất định cũng là Tiêu Viêm sở cầu chi vật. Mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Viêm muốn linh ấn có làm được cái gì, mà Tiêu Viêm thân là luyện dược sư, thiên hỏa trọng yếu họ liền càng không cần phải nói. Thế nhưng là Tiêu Viêm dĩ nhiên, vì đám người an toàn có thể từ bỏ đồng thời đạt được linh ấn cùng thiên hỏa hai cái ba kỳ vật cơ hội, mà chính mình đám người chẳng qua là Tiêu Viêm thuộc hạ. Nghĩ đến nơi đây, đám người chỉ cảm thấy cái mũi có chút mỏi như, nội tâm nhiệt huyết sôi trào, đầy ngập cảm động lập tức xông lên đầu. Được chủ như thế, coi như trải qua ngàn cướp vạn hiểm, hồn phi phách tán, cho dù sáu đạo vô thường, rơi vào vạn trượng hồng trần, đám người cũng tất nhiên đi theo Tiêu Viêm dấu chân. Quảng chi âm dương giao chiến, khắp huyết huyền hoàng, cũng tất nhiên, vì Tiêu Viêm đào lâm kiếm mưa, đúc thành Tiêu Viêm vô thượng công kích. Đám người không hẹn mà cùng giơ kiếm trước ngực, khí thế như hồng, trăm miệng một lời, chúng ta nguyện đi theo Tiêu Thiếu, vì Tiêu Thiếu càng quét hết thảy trở ngại, thần càng giết thần, Phật càng trở thí Phật, này bí cảnh dù hiểm, chúng ta thề sống chết liều mạng, tuyệt không lùi bước. Từ xưa đến nay, thành tựu con đường cường giả, chưa từng lùi bước nói chuyện, Nhạc Thiếu Long bổ sung một câu, mắt lộ kiên nghị. Đã như vậy, coi như phía trước là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng phải trực đảo Hoàng Long, đi xông vào một lần. Tiêu Viêm bị mọi người khơi dậy huyết khí, vung tay lên, khí thế hoàn toàn phóng thích, khí lăng tiêu hán, che trời che nói, phong vân, vì đó biến sắc. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng, cái nào cường giả tối đỉnh không phải từ gió tanh mưa máu, từng chồng bạch cốt bên trong bước ra một con đường máu, thành tựu vô thượng uy danh, cứ việc trước, không biết đường, để người tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi, nhưng Tiêu Viêm đám người lúc này lại là đầy bầu nhiệt huyết, kích động. Mà lúc này, ở xa Cự Hy thành Tiêu phủ bên trong một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, lại trong phòng đi qua đi lại, sách trên đài, nến đỏ dịu dàng, mà yên tĩnh, chăm chút lửa diễm làm nổi bật lên một trương nhíu chặt lông mày mặt, vũ mị bên trong mang theo lãnh diễm, chính là Chân Ni, Tiêu Viêm rời đi những ngày gần đây. Chân Ni trong lòng một mực bất an, từ khi Tiêu Viêm đám người tao ngộ lục tinh thú lên, Chân Ni bất an càng sâu, càng ngày càng rất, chính nàng cũng không rõ ràng, là bởi vì huyết khí quan hệ vẫn là nữ nhân đặc hữu giác quan thứ sáu, lại hoặc là chính mình, bởi vì tương tư, mà quá mức sầu lo. Chân Ni tình nguyện chính mình là quá lo lắng, nhưng là một ngày, Chân Ni lo nghĩ cảm giác càng ngày càng mạnh, căn bản là không có cách tâm bình khí hòa đi xử lý bất cứ chuyện gì. Ta có phải hay không nên đi xem một chút đâu, Chân Ni lẩm bẩm nói, xem sách trên đài chồng chất như núi tư liệu, hàm răng thật sâu rơi vào đôi môi đỏ thắm bên trong. Bí cảnh trên không, Tiêu Viêm đám người ánh mắt chiếu tới, bóng đêm như đậm đặc mực riêng, thâm trầm được tan không ra, hơi lạnh hàn ý, cuốn lên từng mảnh tịch mịch không biết tên lá rụng, đánh lấy xoáy bay xuống tại mấy người dưới chân. Nơi đây tung hoành mấy vạn dặm, tựa hồ không có cuối cùng, đám người kích tình bành trướng, lại không có chỗ xuống tay. Dạng này tìm kiếm xuống dưới, dựa vào chúng ta mấy người chi lực, chỉ sợ mấy tháng cũng chưa chắc có thể tìm được thiên hỏa cùng linh ấn. Nhạc Thiếu Long thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, Tiêu Viêm gật gật đầu, nhìn sang mặt đất bao la, nhất thời cũng vô kế khả thi, nơi đó giống như có điểm gì là lạ, tự ảnh ở trong màn đêm ánh mắt cực kỳ nhạy cảm. Đám người thuận chỗ hắn chỉ trông đi qua, phía trước nơi xa, một chỗ núi cao như nhất trụ kinh thiên, như kiếm chỉ thương khung, không gặp đỉnh, cùng mây đụng vào nhau, không có cuối cùng, mây mù lượn lờ, không rõ bề ngoài, mà tự ảnh nói. Là này núi khí cạnh hơi lộ một góc của băng sơn hình chiếu, không giống ngọn núi, dường như cự thạch chỗ chồng kiến trúc. Hoang nguyên phía trên, tuy có cổ bảo, nhưng không một có khí thế như vậy, không phải là chủ thành. Nhạc Thiếu Long phân tích nói, giống như bầu trời đêm thiểm điện, sáng tối chập chờn lại vô hình ngón giữa dẫn phương hướng. Có lẽ chính là thiên hỏa linh ấn chỗ cũng khó nói, Khiếu Chiến trong mắt lóe lên lửa nóng. Đi xem một chút. Tiêu Viêm phóng người lên. Đám người theo sát, bay tới đằng trước. Sơn Phong về sau là một tòa súc vào mây trời cổ thành bảo, chiếm diện tích cực lớn, xây dựa lưng vào núi, từ dài đến mấy chục mét cự thạch đắp lên mà thành. Tòa thành trước từng tòa nguyên bản cao cao đứng vững pho tượng khổng lồ cơ hồ toàn bộ bị quanh năm suốt tháng bão cát bao phủ. Bây giờ chỉ khó khăn lắm cùng che kín màu nâu đen cát sỏi đại địa cân bằng. Trên tường thành, bao trùm lấy thật dày kim loại hộ thành thiết giáp, lân giáp sâm nhiên, ô quang nhấp nháy, phía trên dài đến mười mấy mét gai sắc dữ tợn khủng bố. Chủ thành nhập khẩu treo đầu thú chừng 200 mét dài, đặt ở cửa đồng lớn phía trên, làm người ta cảm thấy bất an mãnh liệt, ngẩng đầu hy vọng. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy bốn cái chữ cổ cực lớn khắc vào cự thú trên trán, mỗi cái chữ cổ đều chừng cao 20-30 mét, thiết câu ngưng bạch, cứng cáp hữu lực, đại khí bàn bạc, dường như mấy đầu phi long tại xoay quanh, niết bàn huyền cảnh. Nhạc Thiếu Long ngóng nhìn bốn cái cứng cáp chữ cổ, nhíu mày. Hẳn là trước đây thật lâu thời đại viễn cổ khắc xuống, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, Tiêu Viêm nói, rất rõ ràng, bốn chữ lớn so hiện nay kiểu chữ muốn phức tạp rất nhiều. Hẳn là cái này tên cái ảo cảnh đi. Nói như vậy, nơi này mới thực sự là nhập khẩu. Khiếu Chiến nhíu mày, lẩm bẩm, chúng ta đến cùng đi tới một cái như thế nào địa phương. Nói cách khác, chúng ta mấy lần kinh lịch nguy cơ chỉ là tại niết bàn ảo cảnh bên ngoài. Phong Bạo kinh ngạc, điều này thực để trong lòng hắn chấn động vô cùng. Vậy trong này mặt không phải càng thêm nguy hiểm? Tự Ảnh nghe nói Phong Bạo lời ấy, chấn động trong lòng, như quả đúng như đây. Vậy cái này huyện cảnh thực sự khó khăn không chỉ một điểm. Tiêu Thiếu, bước kế tiếp như thế nào? Nhạc Thiếu Long quay người đặt câu hỏi, dùng sức siết chặt nắm đấm. Đến chỗ này, chúng ta có thể lùi bước sao? Sẽ lùi bước sao? Tiêu Viêm nói nhỏ, tựa hồ là nói cho đám người, cũng là nói cho mình. Xuất phát, mọi người đề cao cảnh giác, giữ một khoảng cách, Tiêu Viêm ngẩng đầu, không có thêm lời thừa thải, thống lĩnh đám người hướng phía dưới bay vút đi. Một đường mà đi, mang theo một mảnh bụi mù, tất cả mọi người không nói gì, lộ ra rất nặng nề ngột ngạt, cảnh giác bốn phía, một đường mạo hiểm tựa hồ cùng nơi đây tĩnh mịch đối với mạnh hơn quá liệt, làm cho lòng người sinh bất an. Nhìn, kia là ma hạch, Tự Ảnh luôn luôn có thể đoạt phát hiện ra trước kỳ tích, chỉ chỗ, sơn phong trượng dưới vách đá, đống đống to lớn bạch cốt chồng chất như núi, trong đó tán lạc màu sắc khác nhau ma hạch. Nơi đây tại sơn phong cái góc chỗ, vừa vặn hình thành một nửa lãm vị. Sức gió tại tòa thành cùng sơn phong ở giữa lượng vòng đến tận đây, hình thành tiểu long quyển, khó mà tồn các đất. Những này ma hạch mới lấy mỗi ngày nói, Phong Bạo phân tích nói, đối với gió rõ như lòng bàn tay. Chính vì vậy, sở dĩ không ít ma thú mới đưa nơi đây làm mai cốt chi địa. Mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm đến, nơi đây tích lũy không biết bao nhiêu ma thú thi thể. Ma hạch nhất định không ít, chỉ tiếc nơi đây phương viên không tính quá lớn. Nếu không thật đúng là phát đạt, Tiêu Thiếu thật đúng là phúc duyên không cạn a. Tất cả mọi người xông tới, đem những này ma hạch quét sạch, quan sát những này tùy tiện lấy được ma hạch, tuyệt đại bộ phận đều là năm sao, từng cái đều lộ ra vẻ kích động, vui sướng tâm tình nhiều một chút. Giờ phút này, sắc trời đã tối dần, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, một vòng mâm tròn treo ở chân trời, quỷ dị chính là, nó một nửa sáng tỏ, một nửa khác lại muốn ảm đạm một chút, sáng tối biến ảo, đang không ngừng giao thế. Nhàn nhạt huyết sắc ở trong đó tràn ngập, nói nó không phải mặt trăng đi, nó so với sao trời muốn sáng tỏ, cũng rất nhiều, nói nó là mặt trăng đi, nhưng so với bình thường thấy mặt trăng lại quá ảm đạm. Nơi đây hẳn là tự thành không gian, nay nguyệt cùng đấu đế đại lục tuyệt không phải cùng một mặt trăng, Khiếu Chiến nói. Mọi người cẩn thận một chút, Tiêu Viêm gật gật đầu, biểu thị đồng ý, lên tiếng nhắc nhở mọi người. Đẩy ra nặng nề cửa đồng lớn, phản phất xa xưa lịch sử bị để lộ. Bụi đất tung bay, một trận mông lung. Bên trong phi thường rộng rãi, toàn bộ đá xanh sở kiến, hai bích điêu khắc viễn cổ hào kiếp trước đã từng ly từng tí. Có khói lửa tràn ngập chiến trường trang cảnh, có tung hoành thương khung quân đoàn tư thế quân đội, có chiến tranh quang hoàng hạ huy hoàng chi hỏa, có tế bái đấu tiên hùng vĩ tràn diện, điêu khắc thủ pháp cổ phát thu kịch, đường cong, điểm vạch, thể khối, sắc đoàn chờ hình thức yếu tố gian khắp nơi, kết hợp cương nhu. Sâu cạn lẫn nhau chiếu không gian cảm giác cùng cấp độ cảm giác khiến hình tượng sinh động như thật. Tiêu Viêm đám người đều cảm thán, ngay cả điêu khắc hội họa đều có thể đến tới tình trạng như thế, có thể nhớ năm đó là như thế nào quát tháo phong vân. Đáng tiếc tuế nguyệt vô tình, hết thảy anh hùng hào hùng đều mai một tại lịch sử cuồn cuộn khói bụi bên trong. Đám người đi thẳng về phía trước, một đường bức tranh khắp trải, một đường anh hùng mặt lộ, một đường vết trĩ loang lỗ, nhưng là Dấu vết tháng năm mang không đi xa cổ nặng nề, lịch sử luân hồi luôn luôn lưu lại cảm khái vô hạn. Chuyển ra đại sảnh, phía trước rộng mở trong sáng, sụp đổ tường thành không che giấu được cuộc khởi màu xanh biếc, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang đến từng tia ý lạnh. Xương đầu, Nam Nhĩ Minh chỉ vào tòa kia đổ sụp tường thành cách đó không xa, các sỏi bên trong có nửa viên tuyết trắng xương đầu lộ ra, nhìn kỹ phía dưới, cốt chất sớm đã không nữa sáng loáng, đã gần đến phong hóa, chỉ là phía trên có rất nhiều hình tròn lỗ nhỏ giống như đã từng quen biết. Giống như là bị lợi khí xuyên thủng, động chung quanh phi thường vuông vức, Tiêu Viêm phân tích nói, nơi này tràn đầy bất ngờ cùng biến số, chúng ta cẩn thận một chút. Lời nói vừa dứt, bốn phía dây cung thanh âm như mưa to đột khởi, bức tường đổ chi giác, cổ thụ dưới đáy, mũi tên như lông trâu, đầy trời phóng tới, xen lẫn thành một phiến thiên địa chi võng. Nguy hiểm, khiếu chiến đứng ra, đấu khí ngoại phóng, bạch hổ hiển hiện, vòng bảo hộ lập tức bao phủ đám người. Phía trước những là cái gì kia, Nam Nhĩ Minh mở miệng, mang theo không che giấu được kinh ngạc. Mông lung dưới bầu trời đêm, trăng sao cũng không phải là cỡ nào sáng tỏ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước một mảnh chập trùng bóng đen, lít nha lít nhít, có 50 nhiều. Mũi tên như mưa xuống, mũi tên khí tung hoành, tại vòng bảo hộ bên ngoài trải thật dày một tầng. May mắn uy lực không mạnh, chỉ ở khiếu chiến vòng bảo hộ bên trên tạo nên một mảnh gần sóng, đám người thở dốc một hơi, ngưng thần nhìn lại, bóng đen dần dần vọt ra. Trước mặt sinh vật bốn vó như ngựa, ngựa vằn vằn giăng khắp nơi hiện đầy nửa người dưới, thô to cái đuôi không ngừng vung vẫy, nửa người trên lại như người đồng dạng, có hai tay, phân biệt treo xương cung cùng chiến mâu, giữ tận mặt nạ bao trùm lấy đầu, thấy không rõ hình dạng. Trước mặt chiến mâu ở bên, xương thuận nghiêng về phía trước, xương cung phản bác tại về sau, phía sau vừa vặn tương phản, xương cung nơi tay, mũi tên vang không dứt, có đầu không sợ thua, hiển nhiên cực có trí tuệ. Cái này, Tự Ảnh kinh hô, chẳng lẽ là đấu đế đại lục đông bộ rừng rậm đã từng xuất hiện qua bán nhân mã? Không phải, đấu đế đại lục bên trên xuất hiện bán nhân mã chỉ bất quá chỉ là 3 sao ma thú, trước mắt những này tối thiểu 5 sao sơ kỳ, Nhạc Thiếu Long lắc đầu nói, hắn đã từng thân là phòng đấu giá trợ lý giám đốc, quen thuộc các loài ma thú ma hạch, tiện thể lấy cũng biết không ít ma thú. Những này hẳn là trong truyền thuyết nhân mã vô xạ, người thấy bọn nó trên mặt vô loại mặt nạ, kia là thiên nhiên tạo ra. Nhân mã vô xạ thực lực không tính mạnh, chỉ là quần thể xuất động, cực có trí tuệ, mà lại có vô thuật tăng thêm thần bí khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị, có chút đau đầu. Nhạc Thiếu Long tiếp tục giới thiệu nói. Mặc dù Nhạc Thiếu Long cường điệu chỉ ra nhân mã vô xạ vô thuật, nhưng mọi người nghe xong chỉ có 5 sao sơ kỳ thực lực, đều thở dài một hơi, mặc dù không sơ ý nặng, nhưng cảnh giác họ lại thấp xuống không ít. Giống cái này loài ma thú, nặng tốc độ cùng nhanh nhẹn, phòng ngự nhất định không mạnh, đám người yểm hộ, ta cùng Nam Nhĩ Minh có thể giải quyết. Tự Ảnh mở miệng, song nhận sáng lên một đạo hàn quang. Mọi người ở đây hơi có thư giãn thời điểm, nhân mã vô xạ trên mặt nạ từng đạo quang hoàng nhấp nhoáng, bao phủ ở trên người, trong chốc lát, trên tay xương cung bộc phát ra hàng trăm hàng ngàn đạo lôi điện, điện mang bay múa, trên giữa không trung tụ tập thành nhất xuyên tiễn hải, vạn mũi tên uốn lượn, như sao chổi đồng dạng kéo lấy xinh đẹp bạch ngấn bay về phía đám người. Không tốt, Nhạc Thiếu Long cảm thấy không lành, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Thế nhưng là, lúc này đã muộn. Vạn mũi tên giữa trời, tại quang hoàng bao phủ xuống cấp tốc biến hướng, những này mũi tên đầu đuôi tương liên, một mũi tên ngay cả một mũi tên, phía sau mũi tên trực kích trước mặt đuôi tên, mũi tên đứt gãy, cuối cùng chỉ để lại cầm đầu một mũi tên, tựa hồ. Tất cả mũi tên chỉ vì cái này một mũi tên gia tốc, cầm đầu một mũi tên tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lóe lên tức không, lấy điểm phá diện, nháy mắt xuyên thấu khiếu chiến vòng bảo hộ, bắn thẳng đến Tiêu Viêm, chỉ trong nháy mắt, cái này một mũi tên, liền dẫn lăng lệ sát khí, cách Tiêu Viêm cái trán thình lình đã không kịp 10 tấc. Nhanh, nhanh đến đám người không có một chút thời gian phản ứng. Nhanh đến chỉ một nháy mắt, tử vong liền đến Tiêu Viêm trước mắt. Bắt giặc trước bắt vua, nhân mã vô xạ trí tuệ cao được làm người sợ run, bọn chúng tự hồ nhìn ra được Tiêu Viêm mới thực sự là thủ lĩnh, mà lại thực lực thấp nhất. Tiêu Thiếu, tất cả mọi người kinh hô, cũng vì đó khẽ giật mình, kịp phản ứng lúc đã không kịp cứu viện. Huyết khế tương liên, đám người trơ mắt chờ đợi cùng chết vận mệnh, lúc này, lòng của mọi người bên trong tràn đầy hối hận hộ chủ bất lực, hận không thể lấy thân thay chủ. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi, không có đưa tại cao giai ma thú trong tay, lại phải ngã tại chỉ là năm sao sơ kỳ nhân mã vô xạ trên tay, trong lòng mọi người mười phần không cam lòng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nhân mã vô xạ vì bọn họ sống sờ sờ lên một đường không thể coi thường bất kể đối thủ nào chương trình học, chỉ là cái này đại giới tự hồ quá cao, cao đến để tất cả mọi người không thể thừa nhận. Giờ phút này, Tiêu Phủ bên trong, Tử đang án đài, Chân Ni đang dựa bàn phê quyển, dung nhan xinh đẹp có chút trắng bệch, như một gốc thanh lệ hoa sen tại mờ tối nở rộ. Đột nhiên, trong lòng cái kia gần nhất đến nay một mực bất an bắt đầu xao động, một cổ không hiểu xé đau nhất đánh tới, cái này bực bội cùng xé đau nhất, dường như trống rỗng mà đến, lại như là bởi vì huyết khế mà sinh. Chân Ni ngẩng đầu, trong hai mắt tinh quang bạo phát. Huyết khế cảm ứng, hẳn là Tiêu Viêm xảy ra chuyện rồi. Chân Ni tâm thần lập tức hoảng loạn lên, vừa mất hướng nói trấn định, hô hấp không tự giác tăng tốc, ngực chập trùng không chừng. Sau một khắc, nàng thân ảnh lướt lên, cấp tốc chạy về huyết khế cảm ứng phương hướng. Tiểu oan gia, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc, nếu không ta không muốn sống. Mấy ngày nay Thanh Hạo Nhiên cùng mấy vị trưởng lão đều không tại Tiêu Phủ. Chân Ni đến không kịp đợi Thanh Hạo Nhiên, nàng lòng nóng như lửa đốt, một bên tốc độ cao nhất cấp đuổi, một bên cầu nguyện Tiêu Viêm không cần xảy ra vấn đề gì. Nương tựa theo huyết khế cảm ứng, Chân Ni có thể khóa chặt đại khái phương vị, bay lượn bên trong, Chân Ni hối hận hận chồng chất. Nàng hối hận chính là mình, vì cái gì không cùng theo Tiêu Viêm cùng nhau đi tới, hận cùng hối hận đồng dạng, rõ ràng chính mình mơ hồ ngờ tới sinh linh ấn đài địa phương tuyệt đối không đơn giản. Còn lại vì một chút tạp vụ mà không cùng Tiêu Viêm đồng hành, nàng tốt hối hận, nàng thật hận. Nếu là Tiêu Viêm thật sự có cái gì không hay xảy ra, Chân Ni không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới Tiêu Viêm. Lúc này Chân Ni ở trong lòng là một cái quyết đoán, cùng Tiêu Viêm sinh, không thể cùng một chỗ, chết, cũng phải dắt tay làm bạn. Lúc này, mũi tên đã gần thân, Tiêu Viêm dưới tình thế cấp bách, vô ý thức tâm niệm vừa động, đột nhiên kim quang lóe lên. Một trận hỏa hoa vang khắp nơi bên trong, Tiêu Viêm máu tươi cuồn phúng, bay rơi ra ngoài. Mắt thấy Tiêu Viêm bên trong mũi tên, đám người mất hết can đảm, chờ đợi lấy huyết khế trừng phạt giáng lâm. Có thể ánh mắt chiếu tới lại phát hiện Tiêu Viêm thân thể trước đó lơ lửng một cái kim sắc tiểu tháp, thân tháp kim quang bắn ra bốn phía, khéo léo đẹp đẽ. Mà Tiêu Viêm bay ngược mấy chục trượng về sau, phần lưng hãm tại trong vách tường, chính từng ngụm thở. Trời ạ, Tiêu thiếu thế mà không chết. Mỗi người đều há to miệng, trọn tròn mắt, một mặt không thể tin, trong mắt dần hiện ra vô cùng kinh hỉ. Nguyên lai, Tiêu Viêm tại lúc lâm nguy vô ý thức triệu hoán đi ra tử thần hư linh tháp, mặc dù chưa biến lớn, nhưng lại vừa vặn hiểm lại càng hiểm chặn đoạt mệnh mũi tên. Tử thần hư linh tháp thần bí khó lường, ngay cả Tiêu Viêm đều không rõ ràng cụ thể là làm bằng vật liệu gì, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên cứu mình một mạng. Tiểu tử ngươi cũng quá bất tranh khí, Trạm lão âm thanh âm vang lên. Tử thần hư linh tháp sát một tiếng biến mất không thấy gì nữa, về tới Tiêu Viêm trên thân, tiếng huyễn cảnh đến nay không phải thụ thương chính là kém chút muốn mạng, nếu không phải lần này ta giúp ngươi dời một chút tử thần hư linh tháp vị trí, vừa vặn chặn này mũi tên, tiểu tử ngươi mạng nhỏ coi như. Tiêu Viêm không phản bác được, trong lòng, đối với thực lực khát vọng gần như điên cuồng lên, liên tục gặp khó, để Tiêu Viêm rất là khó chịu, Tiêu Viêm không muốn trở thành đoàn đội liên lụy, giống vừa rồi một mũi tên. Bởi vì huyết khế nguyên nhân, kém chút làm cho cả đoàn đội đoàn diệt. Tiêu thiếu, Tiêu thiếu, lúc này mọi người đã bao quanh quay chung quanh tại Tiêu Viêm chung quanh, khiếu chiến lần này cũng không dám lại có chút chủ quan, ngay lập tức mở ra mạnh nhất vòng bảo hộ. Chúng ta hộ chủ bất lực, còn xin Tiêu thiếu thứ tội, Nhạc Thiếu Long rất là áy náy, cúi đầu nói. Luân phiên mấy lần để Tiêu thiếu thụ thương, là chúng ta vô năng, chúng ta nguyện bị phạt, khiếu chiến quay đầu. Cương nghị khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ, đám người nhao nhao lĩnh tội. Tiêu Viêm nhìn xem đám người ánh mắt chân thành, thở dài một hơi, không phải là lỗi của các ngươi không có bất kỳ cái gì sai, là ta thực lực mình quá thấp, liên lụy các ngươi. Vừa rồi một mũi tên, cơ hồ hủy các ngươi tính mạng, ta mới nên lòng có bất an. Tiêu Viêm tiếp tục nói, chỉ bất quá nói chuyện có chút phí sức. Tranh thủ thời gian ăn vào đan dược, Tiêu Viêm khí sắc lập tức đã khá nhiều. Bảo hộ Tiêu thiếu là chức trách của chúng ta, vừa rồi Tiêu thiếu lâm nguy, chúng ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhạc Thiếu Long đỡ dậy Tiêu Viêm, hạ lệnh tăng cường phòng ngự. Nhân mã vô xạ vừa rồi một kích toàn lực về sau, tự hồ cần thời gian khôi phục, nhất thời cũng không có gì động tĩnh. Ngẫm lại khoảng thời gian này đến nay, chính mình liên tục thụ thương, mấy lần mạng sống như treo trên sợi tóc, cứu giúp Tiêu Dao. Vì một lần, lúc trước đại chiến cự thủy thú, vì một lần, lần này lại vì một lần, Tiêu Viêm rất là cảm khái. Con đường cường giả quả nhiên tràn ngập vô tận phong hiểm, lúc nào cũng có thể vẫn lạc, có khi tồn vong chỉ trong một ý nghĩ. Tiêu Viêm quay đầu nhìn xem Nhạc Thiếu Long, đám người chung đụng trong khoảng thời gian này, những này đồng bạn chân thành nhiệt huyết, nghĩa bạc vân thiên, khắp nơi vì chính mình suy nghĩ, không tiếc lấy thân mạo hiểm, đối với mình không oán không hối. Tiêu Viêm có thể rất rõ ràng cảm thụ ra, Nhạc Thiếu Long đám người chính là nam nhi bảy thúc, tranh tranh thiết cốt, cũng không phải là bởi vì huyết khế nguyên nhân, mà là chân chính đem chính mình làm thành huynh đệ bằng hữu, tình như thủ túc, mà lại đối với mình là di thủ là xem. Tiêu Viêm mặc dù đối với đám người khẳng khái hào phóng, đại chi lấy chân thành, nhưng Tiêu Viêm tổng cảm thấy chưa đủ, mấy lần gặp nạn, kém chút liên lụy đám người, mà đám người lại không có chút nào lời oán giận, chỉ bằng vào phần tình nghĩa này, Tiêu Viêm liền cảm thấy mình hẳn là vì bọn họ làm chút gì. Các ngươi là huynh đệ của ta, ta không thể liên lụy các ngươi. Tiêu Viêm dứt khoát gật đầu, vỗ trán một cái, năm đầu tơ máu bay lượn mà ra, phân biệt chui vào Nhạc Thiếu Long đám người thân thể. Tiêu Thiếu, Nhạc Thiếu Long đám người thân thể chấn động, nằm mơ cũng nghĩ không ra Tiêu Viêm vậy mà lại đem huyết khế vào lúc này còn cho mình. Huyết khế có thể vĩnh viễn chưởng khống một người quyền sinh sát, tâm niệm vừa động liền có thể chúa tể sinh tử, mà lại chủ chết khế ước giả cũng vong, khế ước giả vĩnh viễn không dám phản bội, không dám hộ chủ bất lực. Đây là đấu đế đại lục tất cả thế lực lớn chưởng khống dưới tay thường dùng thủ pháp, cơ hồ không có nghe có tự nguyện còn cho huyết khế, trừ phi là làm một loại nào đó trao đổi. Ai có thể nghĩ tới Tiêu Viêm vậy mà tại sau khi bị thương trả về huyết khế, không lo lắng chút nào đám người sẽ rời hắn mà đi, chỉ có lo lắng lấy huynh đệ một viên chân thành tâm. Tiểu tử, ngươi cử động lần này có thể nói là khai sáng đấu đế đại lục từ xưa đến nay khơi dòng a, loại này can đảm tiến hành là đúng hay sai khó mà bình luận, bất quá vẫn là để lão phu muốn coi trọng ngươi một chút. Trạm lão thanh âm ung dung vang lên, không có ngăn cản, ngược lại mang theo tràn đầy thưởng thức. Ý ta đã quyết, mọi người cũng không nên từ chối, nếu như còn đem ta làm huynh đệ. Tiêu Viêm thở dốc một hơi, không để ý đến Trạm lão, tiếp tục nói, hắn cũng không phải là muốn dựa vào cái này đi thắng được đám người hảo cảm, hắn là thật tâm cảm thấy đám người là huynh đệ của mình, bằng hữu, hắn không thể lại giống vừa rồi như thế liên lụy mọi người. Nhìn qua Tiêu Viêm chưa khôi phục hồng nhuận còn mang theo sắc mặt tái nhợt, Nhạc Thiếu Long đám người hốc mắt đều ẩm ướt, một tầng thật mỏng sương mù lộ ra mọi người khó mà kể rõ chi tình. Đối mặt Tiêu Viêm chân thành, đám người có chút nghẹn ngào. Tên lại như thế nào, lợi lại như thế nào, được tình này nghĩa, danh lợi chẳng qua là thoảng qua như mây khói, máu có thể chảy tận, hồn có thể tiêu vẫn, huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Con đường phía trước coi như ngàn gian muôn vàng khó khăn, cũng bất quá trong nháy mắt cười một tiếng, mênh mông giang hồ đường, ung dung tình huynh đệ, đám người giờ này khắc này, tâm đã liền cùng một chỗ, không phân khác biệt. Cười to ở giữa, nam nhĩ minh hào tình vạn trượng, sơn độc bốc lên, hóa thân ngàn trượng cự mãng, quét ngang nhân mã vô xạ. Nhân mã vô xạ tự hồ cũng điều tức hoàn tất, vô thuật mặt nạ lần nữa quang hoàng sáng lên, tất cả nhân mã đừng cung dơ thương, thuận phía trước, mâu nơi tay, nghiêm chỉnh huấn luyện không ngừng biến đổi trận hình, vết máu loang lộ lưỡi mâu kể rõ đã từng vinh dự, bốn vó dơ lên cuồn cuộn bụi mù, đấu kỹ gót sắt công kích phát động, mang theo một mảnh lạnh lẽo hàng phong phóng tới Tiêu Viêm đám người, đến hay lắm, khiếu chiến cho tới bây giờ liền không sợ cận chiến, ám kim sắc quyền sáo va nhau, thân hình cấp tốc thay đổi, huyện hóa thành hoàng kim chiến hộ xông tới. Cũng không thể một mực liên lụy các ngươi, ta cũng không tin những ma thú này linh hồn chi lực cũng mạnh mẽ như vậy. Tiêu Viêm cũng cười lớn, tránh lo âu về sau, huyết linh quyết vận khởi, hai tay thủ ấn nhất biến, thi triển hoàng tuyền thiên độ. Một đạo hiện ra cổ xưa khí tức âm tiết, như là một đạo suối phun ra ngoài, mang bọc lấy bị huyết linh quyết chuyển hóa ra một tia đặc thù năng lượng, bao trùm hướng cái kia một đám nhân mã mà đi. Chính như Tiêu Viêm sở liệu, cái này chút nhân mã vô xạ thân thủ nhanh nhẹn, nhưng là linh hồn chi lực lại không mạnh. Tiêu Viêm linh hồn chi lực hạng nào cường hẳn, phát sau, mà đến trước, nháy mắt liền bao khỏa tất cả nhân mã vô xạ. Công kích trúng nhân mã vô xạ không kịp chuẩn bị, thế đi lập tức trì trệ, khí thế một mà suy, hai mà kiệt, trong đầu lâm vào một mảnh không trắng. Ngay tại nhân mã vô xạ khí thế một yếu thời khắc, khiếu chiến hoàng kim khiếu thiên hổ cùng nam nhĩ minh lục sắc cự mãng đã vọt vào nhân mã bầy bên trong, nhấc lên một trận người ngã người đổ. Tường đổ, một chỗ gạch ngói vụn, không còn khói bụi cuồn cuộn, nhân mã Vu Xạ lập tức đổ xuống một mảnh, năm sao sơ kỳ nhân mã, một khi cận thân, căn bản là không có cách cùng Tiêu Viêm đám người chống lại. Thấy tình thế không ổn, nhân mã Vu Xạ một cái nhanh quay ngược trở lại, kéo dài khoảng cách, nháy mắt gia tốc, tan ra bốn phía, để Tiêu Viêm đám người không cách nào truy tung. Di động cao tốc bên trong, nhân mã Vu Xạ đừng mô dương cung, mũi tên mang theo gào thét bóng ma, lần nữa chậm lại tự ảnh đám người nhanh chóng tới gần, đem trong truyền thuyết đối bọn chúng đánh giá không cần dừng bước lại quay lại dưới hông tọa kỵ. Nàng bản thân đã là tọa kỵ lại là người cưỡi, phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Trải qua vừa rồi một trận chiến, nhân mã Vu Xạ một lần nữa tập kết đội hình, cải biến chiến thuật, lấy tốc độ của mình ưu thế, bắn ra đoạt mệnh một mũi tên sau lập tức dời về phía chỗ xa hơn, thỉnh thoảng tung hoành chạy, thừa cơ tại càng trí mạng vị trí tiến hành xạ kích, vạn mũi tên bay múa, hiện đầy giữa không trung, trong lúc nhất thời khiến cho tại khiếu chiến vòng bảo hộ bên trong đám người có chút đau đầu. Làm sao bây giờ? Tự ảnh đặt câu hỏi, nhân mã Vu Xạ bốn phía phân tán, đầu đuôi nhìn nhau, nàng cùng Nhạc Thiếu Long đều không thể làm gì. Ta dựa vào, cái này nhân mã Vu Xạ quá diệt lừa dối, hoàn toàn không cùng chúng ta ngạnh bính, căn bản là đuổi không kịp. Khiếu chiến cùng phong bạo cũng rất bất đắc dĩ. Khiếu chiến đám người không am hiểu tốc độ, mà tự ảnh cùng Nhạc Thiếu Long lại, bởi vì loạn mũi tên quấy rầy, không cách nào phát huy cực tốc, đám người nhất thời có chút thúc thủ vô sách. Tiêu Thiếu vừa rồi linh hồn đấu kỹ không là phi thường hữu hiệu sao? Nhạc Thiếu Long nói, Tiêu Viêm thực lực mặc dù thấp nhất, nhưng linh hồn chi lực lại tương đương cường hãn, vừa rồi linh hồn đấu kỹ liền, để cái này chút nhân mã Vu Xạ động tác, vì đó trì trệ. Cái này chút nhân mã Vu Xạ với ta mà nói phẩm giai quá cao, ta cái này đấu kỹ nhiều nhất, chỉ có thể kiềm chế một nháy mắt, căn bản là không tổn thương được bọn chúng. Tiêu Viêm cười khổ, cái này là đủ rồi, chỉ cần đưa đến kiềm chế tác dụng. Vì chúng ta tranh thủ, dù là một chút xíu thời gian, ta cùng tự ảnh là có thể đuổi kịp bọn chúng. Nhạc Thiếu Long cùng tự ảnh mắt sáng lên, đồng thời đưa ra đề nghị. Tiêu Viêm gật gật đầu, quyết linh quyết lại lần nữa vận khởi. Linh hồn chi lực dốc sức mà ra, hoàng truyền thiên độ ngay cả liền thi triển, sóng âm liên tục không ngừng nhộn nhạo lên. Một vòng vân sáng nhàn nhạt tại cổ xưa phế tích ở giữa lưu chuyển không dứt, khiến tường đổ lộ ra càng phát thê thê hoang vu. Linh hồn chi lực bao trùm phía dưới, nhân mã Vu Xạ không chỗ theo hình, nhao nhao lâm vào đình trệ bên trong, mặc dù chỉ có một nháy mắt, nhưng đối với tự ảnh cùng Nhạc Thiếu Long đến nói, đã đủ. Hai người phảng phất một vệt thần quang xẹt qua hư không. Binh khí ánh sáng nhấp nháy, máu tươi vẩy ra, những nơi đi qua tựa như thu hoạch sinh mạng tử thần, nhân mã Vu Xạ thoáng qua liền ngã hạ một mạng lớn. Nghĩ không ra đối phó cái này chút nhân mã Vu Xạ linh hồn đấu kỹ to bằng tác dụng, lần này, nếu như không phải Tiêu Thiếu, chúng ta thật đúng là bắt không được bọn chúng. Thủ hộ tại Tiêu Thiếu cái khác Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bạo cùng nhau cảm thán. Nhìn thấy hiệu quả như vậy, Tiêu Viêm kiềm chế tâm chậm rãi buông ra, tự tiến huyễn cảnh đến nay. Một mực được bảo hộ cảm giác để Tiêu Viêm tâm tình rất là trầm trọng, hiện tại rốt cuộc tại đoàn đội bên trong có thể phát huy tác dụng, Tiêu Viêm rất là vui vẻ. Mặc dù ngay cả liền thi triển linh hồn đấu kỹ khiến cho hắn mạnh như đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực cũng cảm thấy phí sức, tiêu hao phía dưới đại não một trận mê muội, nhưng hắn cắn răng kiên trì, sắc mặt mặc dù là tái nhợt, khóe miệng hiện lại là một vệt nụ cười vui mừng. Tiêu Thiếu, có thể hay không kiên trì? Khiếu Chiến thấy Tiêu Viêm sắc mặt không đúng, gấp giọng hỏi. Nếu không trước nghỉ ngơi một chút, dù sao nhân mã Vu Xạ cũng không có bao nhiêu, cá lọt lưới, không đáng lo lắng, Phong Bạo cũng lên tiếng. Tiêu Viêm lắc đầu, hắn cắn môi một cái, tiếp tục vận chuyển huyết linh quyết, phối hợp hoàng tuyền thiên nộ, để tự ảnh cùng Nhạc Thiếu Long thu gạt lấy sau cùng còn sót lại. Huyễn cảnh nguy cơ không ngừng, ai cũng không biết sau một khắc sẽ chuyện gì phát sinh, thả hổ về rừng không phải sáng suốt cách làm, điểm này Tiêu Viêm phi thường rõ ràng. Cũng may có huyết linh quyết phụ trợ, hoàng truyền thiên độ duy trì thời gian cùng uy lực đều có chỗ tăng trưởng, Tiêu Viêm ngược lại còn không đến mức duy trì không được. Hết thảy đã thành kết cục đã định, nhân mã Vu Xạ mặt lộ vẻ sợ hãi chạy trốn, lại không cải biến được bị đánh giết vận mệnh. Thân là năm sao sơ kỳ ma thú, nhân mã Vu Xạ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cuối cùng để bọn hắn đoàn diệt mấu chốt, dĩ nhiên là một cái ba sao sơ kỳ thanh niên. Mắt lộ không cam lòng nhìn một lần cuối cùng Tiêu Viêm vị trí, lưu lại mấy cái nhân mã Vu Xạ che yết hầu, thân thể bất lực ngã trên mặt đất, một chỗ tro bụi che giấu đã từng sinh cơ, Máu tươi thẩm thấu mặt đất, linh hồn lại sớm đã kết thúc, chiến đấu hạ màn, phế tích lại khôi phục yên tĩnh, mặc dù rất hoang bại, lại như một bức cổ xưa lịch sử bức tranh, có khí tức của thời gian đang tràn ngập, y nguyên khiến người ta cảm thấy loại kia không thể kể rõ ý cảnh. Có Tiêu Thiếu phụ trợ, về sau chúng ta liền dễ dàng nhiều, chúng ta thế nào liền không có sớm phát hiện đâu, Khiếu Chiến hí cười. Đó là bởi vì ngươi thiếu khuyết một đôi phát hiện đẹp con mắt, Tự Ảnh thọt một câu. Đúng đấy, ngươi xem chúng ta Tự Ảnh, xinh đẹp động người như vậy, Khiếu Chiến tiểu tử này thế, mà còn hết lần này tới lần khác chờ lấy Nam Nhĩ Minh đi chuyển họ, Phong Bạo bùi thêm một câu. Nhìn ngươi bình thường không nói lời nào, nghĩ không ra nói tới nói lui chuẩn xác như vậy, Nhạc Thiếu Long đùa giỡn nói Phong Bạo một câu. Đám người hoang thanh tiếu ngữ, chỉ có Nam Nhĩ Minh ánh mắt rất phiền muộn, rất muốn giết người. Phong Bạo thấy tình thế không ổn, tìm cái rất miệng cưỡng lấy cớ, nói là đi xem một chút Tiêu Viêm thương thế, trượt. Tiêu Viêm đứng tại cách đó không xa, trừ sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, hoàn toàn không việc gì, nghe nói đám người vui cười chi ngôn, cũng cười cái không thôi. Lần này nhân mã vô xạ ma hạch tăng thêm tinh huyết, thu hoạch coi như không tệ, đám người kiểm điểm chiến lợi phẩm, mặt mày hớn hở, đáng tiếc, cái này nhân mã vô xạ gia chẳng ra sao cả. Tiêu Viêm cảm thấy rất tiếc nuối, cảm thán nói. Nhân mã vu xạ gia phòng ngự thực sự quá kém, không thích hợp làm nội giáp, đành phải từ bỏ. Tiêu Thiếu, con không vừa lòng a, nhiều như vậy, nên thỏa mãn, ha ha, Khiếu Chiến ôm một đống lớn ma hạch, cười đến không ngậm miệng được. Đúng vậy a, lục tinh thú tinh huyết cũng lãng phí, đáng tiếc nhiều như vậy số lượng, Nhạc Thiếu Long phụ họa Tiêu Viêm, khiến cho Khiếu Chiến cuồng mắt trợn trắng bọn gia hỏa này, tựa hồ đã sớm quên bị quần công truy sát nguy hiểm, quan ở nơi đó chảy nước miếng. Thanh lý xong chiến trường, đám người tiếp tục tiến lên. Phế tích cuối cùng, cổ thành liên miên, một đường được thật dày bụi bặm, hai bên ngọn ngọn thanh đồng cổ đang sớm đã đánh mất một chút điểm quang hoa, ngẫu nhiên thấy mấy cây cổ thụ, trụ cột đã trúng không, để người cảm nhận được thời gian xói mòn cùng tuế nguyệt biến thiên. Từng mảnh dãy cung điện sớm đã hóa thành phế tích, mặc kệ đi qua như thế nào ta lớn cùng bao la hùng vĩ, nhưng cuối cùng hủy diệt, chỉ để lại đầy mặt đất gạch ngói vụn. Đám người cùng nhau đi tới, kinh dị sau khi, trong lòng, đều dâng lên một loại cảm giác kỳ dị, phảng phất trước mắt cái này, vô cùng xa xưa hết thảy, giống như là kinh lịch lịch sử lắng động, nặng nề phải làm cho người hô hấp bên trong đều mang ngưng trọng hương vị. Dọc theo đường tiến lên, bụi bặm bay lên, Tiêu Viêm đám người lại gặp không ít ma thú, có am hiểu công kích hổ ma thú, có phòng ngự kinh người thổ kim thật khôi, có tốc độ khủng bố thiểm điện kim điêu, có vạn trượng lớn cự bạc thổ mang chờ. Phẩm giai từ năm sao sơ kỳ đến năm sao hậu kỳ không giống nhau, số lượng không đồng nhất. Đám người một đường kiên tâm phấn chiến, một đường nhiệt huyết huy sái. Tại Khiếu Chiến biến thái phòng ngự, Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ, Nhạc Thiếu Long cùng Tự Ảnh cực tốc tránh giết, Phong Bạo bạo lực quần sát, Nam Nhĩ Minh khí độc khó lòng phòng bị phối hợp xuống, lần lượt tâm linh tương thông, lần lượt lấy được thắng lợi, lần lượt thu hoạch được đại lượng thu hoạch. Lần này huyễn cảnh hành trình thật sự là rất thoải mái a. Khiếu Chiến dựa vào tại một chỗ trên vách tường, thở hổn hển, dọn dẹp trên người vết máu loang lổ, đem ám kim sắc quyền sáo lau được không nhiễm trần thế. Thu hoạch thật đúng là không ít, chiến đấu cũng rất kích thích, ta cảm giác năng lực thực chiến mạnh không ít. Nam Nhĩ Minh trong con ngươi còn lưu lại chiến đấu hưng phấn, sắc mặt tái nhợt nhuận hiện lấy khó được hồng nhuận. Ha ha, chúng ta là đau nhất cũng vui vẻ lấy a. Nhạc Thiếu Long nuốt vào đan dược, cảm thụ được khôi phục nhanh chóng thương thế. Chúng ta có phải hay không hung ác một điểm, những nơi đi qua phảng phất cá giết sang sông, cái gì đều không có lưu lại, hì hì. Tự Ảnh cười cười, một đôi mang một ít cạn con mắt màu xanh lục, thanh tịnh sáng ngời như là một dòng nước xanh, y nguyên thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía, chút nào không có buông lỏng cảnh giác, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình, Phong Bạo chút nào không có nhạn qua lưu lông đỏ mặt, nói đến lẽ thẳng khí hùng. Tiêu Viêm bị mọi người chọc cười, chính muốn mở miệng, đột nhiên run lên trong lòng, tự hồ cảm ứng được cái gì, sát một chút đứng người lên, nhìn về phía đông bắc phương hướng huyễn cảnh bên ngoài phương hướng. Quỷ túc cốc bên ngoài, y nguyên sơn độc lượn lờ, tầng tầng lớp lớp thấy không rõ toàn cảnh, tự hồ tại thôn phệ lấy trong cốc, có thể thấy được hết thảy sự vật. Quỷ túc cốc, vết chân người hiếm có, lúc này lại đứng một vị nữ tử. Nữ tử thân mang một bộ lụa mỏng giống như áo trắng, còn giống như thân ở khói bên trong sương mù. Nàng khuôn mặt tú mỹ tuyệt tục, chỉ là da thịt ở giữa thiếu một tầng huyết sắc, lộ ra trắng bệch dị thường, trong con ngươi để lộ ra không còn che giấu lo nghĩ, vị nữ tử này không là người khác, chính là nói đêm đi gấp chạy đến, không có giây phút ngừng chân ni. Rốt cuộc tiếp cận, chân ni cảm ứng đến Tiêu Viêm vị trí, nhẹ thở ra một hơi, ăn vào một bình thanh linh dịch, hơi làm điều tức, liên tục không ngừng, mà đi đường, coi như thân là năm sao đấu đế chân ni, cũng có chút không chịu đựng nổi, sắc mặt đánh mất một quá khứ hồng nhuận. Tiêu Viêm, chờ lấy ta, ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình. Chân ni quan sát nồng vụ bao phủ quỷ túc cốc, không có chút nào do dự, thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, tiến vào quỷ túc cốc bên trong. Rừng rậm ẩm ướt mùi, giăng khắp nơi thân cành làm lòng người tình bực bội, đầy trời sơn độc cũng rất nhanh vây quanh tới, lại tại chân ni bên người ba thước bên ngoài dẫm chân tại chỗ, tựa hồ rất là e ngại. Chân ni bên người lục quang lấp lóe, một viên xanh biếc hạt châu giữa không trung lơ lửng, quang hoa lưu chuyển, điểm điểm ánh sáng như hòa vậy xuống, bao phủ chân ni tránh gấp mà qua thân ảnh. Hạt châu bình thường không có gì lạ, kiểu dáng cổ phát, nhưng là thông thấu ôn nhuận, để người kinh dị là quỷ túc cốc bên trong tràn đầy bụi mù, nhưng là hạt châu lại giọt sương mù không dính, giống như là có thể cách ly sương mù. Này châu tên cổ tránh, có thể tị độc chứng, khu con mũi, nên thần an tâm. Lấy chân đi thân phận, trên thân tự nhiên không thể thiếu những này hộ thân chi vật, so sánh với Tiêu Viêm đám người, chân đi hành tẩu tại cái này quỷ túc cốc, nhẹ nhõm rất nhiều. Xuyên qua một mảnh cổ thụ rừng, một đầu lục sắc phi xà chui ra, đen nhánh răng độc ở trong sương mù mơ hồ có thể thấy được, chân ni không có dừng bước, thân hình xê dịch, ôm tường ngọc thủ như thiểm điện lướt qua lục xà thân thể, sượt qua người ở giữa, lục xà đã một đầu mới ngã xuống đất. Chỉ là bốn sao sơ kỳ ma thú tự nhiên không vào chân ni pháp nhãn, nhưng là rất kỳ quái, một cái bốn sao ma thú làm sao dám đối với thân là năm sao đấu đế chân ni phát động công kích đâu. Chân ni nghi hoặc ở giữa, trong rừng rậm điểm điểm lục quang sáng lên, từng đầu lục bắn uốn lượn xông ra, tre già mang mọc nhào về phía chân ni. Thân là ma thú, phẩm giai phân chia phi thường minh xác, bình thường không dám tùy tiện công kích cao giai, nhưng chân ni lẻ loi một mình, mà lục xà số lượng đông đảo, đã khác phía dưới, không chút do dự phát khởi công kích. Trong rừng rậm nhỏ bé tiếng vang truyền vào chân ni trong tai, chân ni lắc đầu, thở dài, thủ ấn nhất biến, bình thản không có gì lạ, không có chút nào chỗ dị thường, nhưng ngàn vạn dây leo lại hoành không mà ra, xen lẫn thành thiên la địa võng, tất cả lục xà không một lọt lưới, đều bị một mực buộc chặt. Chân đi không có quá nhiều dây dưa, thân ảnh cấp tốc rời đi. Một lát sau, bụi bặm thổi hết, nhàn nhạt quang trạch dần dần nhạt đi, thiên la địa võng biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua, lục xà khôi phục tự do, lại sớm không thấy con mồi bóng dáng, đang chạy như bay. Một chỗ vũng bùn, hôi thối ngút trời, đột nhiên vang lên trận trận tiếng kim loại rung, phảng phất có người lay động chuông đồng, lập tức có thanh đồng tiếng chuông truyền ra. Chân ni trong lòng căng thẳng, ngọc thủ lưu chuyển ra điểm điểm quang hoa, tự hồ có lưu Phật vận, hư không đánh ra. Ầm vang một tiếng, một con ma thú khổng lồ bay ngược mà quay về, toàn thân lân giáp đen như mực, khẽ nhúc nhích, kim thiết đan xen thanh âm đối liền không dứt, là thiểm điện mặc thiết thú. Bốn sao đỉnh phong, thân hình dù lớn lại dị thường linh hoạt. Chân ni đôi mi thanh tú nhíu chặt, ngọc thủ nhất biến, 12 mặt lá xanh xoay quanh bay ra, ông ánh lập lòe, như mã não xanh giống như sáng long lanh. Ngay sau đó, hai tay thủ ấn nhanh biến, lá xanh một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, thành trăm hóa ngàn hàng vạn, xanh biếc che trời che nói, tráng mây xanh dao động ra, vô tận mạnh mẽ sinh cơ đang lưu chuyển. Vô tận sinh cơ rơi ở trong mắt thiểm điện mặc thiết thú, lại không thua gì tử thần giáng lâm. Thiểm điện mặc thiết thú thấy tình thế không ổn, quay người liền muốn chạy, thế nhưng là đã muộn. Ông ánh ướt át như thủy tinh trong suốt lá xanh bao khỏa thiểm điện mặc thiết thú, phảng phất chịu đủ gian nan vất vả tẩy lễ, kinh lịch thời gian ma luyện. Thiểm điện mặc thiết thú toàn thân phát ra răng rắc tiếng vang, đợi cho lá xanh lui tận, thiểm điện mặc thiết thú toàn thân khô héo, đã mất đi sinh cơ, thoi thóp. Nếu là Tiêu Viêm bọn người ở tại nơi này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Cho tới bây giờ chưa thấy qua chân ni xuất thủ, không nghĩ tới uy lực kinh khủng như vậy. Chân ni thân phận cao quý, thương minh, lại có được thiên hạ tài phú, phú khả địch quốc, chân ni vô luận cao giai đấu kỹ vẫn là cái khác kỳ trân dị bảo, đều xa không tầm thường người có thể so sánh. Đây cũng là vì cái gì chân ni vẹn vẹn năm sao sơ kỳ đấu đế thực lực, nhưng là xuất thủ lăng lệ, tổn thương kinh người nguyên nhân. Cứ việc trong lúc giơ tay nhấc chân lui lục xà, hủy thiểm điện mặc thiết thú, nhưng là chân ni lại không có bất kỳ cái gì vui vẻ, ngược lại lông mày khóa càng chặt hơn, Trong lòng nàng lo lắng, con đường phía trước mênh mông, chẳng biết có bao xa, mà ma thú liên tục xuất hiện, lãng phí nàng rất nhiều thời gian. Có lẽ chỉ có dạng này, Chân Niên ngẫm lại, trên tay lóe lên, một cái ống ánh trong suốt xương đầu xuất hiện trong lòng bàn tay. Xương đầu không lớn, hiện lên lăng hình, chẳng biết tại sao chủng ma thú tất cả lại quang mang lưu truyền, làm khắp chung quanh đều tắm rửa tại một mảnh thần thánh tường hòa quang mang bên trong. Chân Ni vận đấu khí ráp vào xương đầu, lập tức bạch cốt thiền âm hưởng triệt, vô cùng to lớn, gột sạch dơ bẩn, rửa sạch phàm trần, thiên địa đều đang rung động, ánh sáng như hòa cũng càng thêm sáng lên, lập lòe chiếu sáng bốn phía. Quang mang chỗ đến, vô hình cao giai ma thú uy áp tràn ngập phạm vi ngàn dặm, chung quanh đồng loạt vang lên một mảnh thất kinh âm thanh, sau đó hết thảy quy về yên tĩnh. Cái này thiền chư thiên giác xương thú lại lốt như vậy dùng, Chân Ni cũng là lần đầu tiên sử dụng, không phải do sợ hãi thán phục, lộ ra mỉm cười. Thiền chư thiên giác thú, thất tinh sơ kỳ ma thú, thực lực tại thất tinh ma thú bên trong thuộc về hạng chót, nhưng là xương nghe tiếng tự minh, như rót vào đấu khí, càng lại phát ra vô hình uy áp, đối với đê giai ma thú có cực lớn lực chấn nhiếp, Chân Ni cũng là bị người tặng cho, cũng không có sử dụng qua. Có cổ tránh cùng thiền chư thiên giác đầu thú xương mở đường, Chân Ni một đường thông suốt không trở ngại, mấy ngày sau, liền đến Tiêu Viêm chỗ tiếng không gian phụ cận. Chân Ni chỗ vài trăm mét xa, chính là Tiêu Viêm đám người chỗ tiếng tế đàn cổ xưa, Tiêu Dao chính lo lắng đi qua đi lại, mà Chân Ni lại chút nào không có phát hiện Tiêu Dao tồn tại. Tế đàn bên ngoài, sóng ánh sáng dập dần. Trong ngoài ngăn cách, Tiêu Dao cùng Chân Ni cách xa nhau gần, lại lẫn nhau không thể thấy. Cái này huyễn cảnh không biết là người nào sáng tạo, lại hoặc là thiên nhiên hình thành, nhưng vẫn thành không gian. Chân Ni dọc theo huyết khế cảm ứng quỹ tích tiến lên, có thể xác định Tiêu Viêm liền ở phụ cận đây, nhưng là nàng không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Duy có Ung Dương Đại Hải đồng dạng lục sắc bao trùm cả khu vực, phía trước cây vẫn là cây, sương mù cũng vẫn là sương mù, cũng không có chút nào không tầm thường. Tìm kiếm khắp nơi, Chân Ni thân ảnh tại phụ cận chuyển hơn ngàn lần, nhưng Tiêu Viêm y nguyên chẳng biết tung tích. Chân Ni trên mặt xinh đẹp mồ hôi lạnh một giọt thuận theo trắng tinh cái cổ trượt xuống, tâm tình dần dần phiền não. Huyết khế cảm ứng tuyệt đối không có sai, nhưng là vì cái gì tìm không thấy, vì cái gì, hẳn là Tiêu Viêm xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Chân Ni tâm loạn như ma, đã mất đi hướng nói trấn định. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, Chân Ni tiện tay một chưởng vung ra, phát tiết trong lòng lo nghĩ, nén giận phía dưới, tiếng vỗ tay như sấm, khiến cho trống trải đại địa đều bắt đầu lay động, giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lại giống là có độ hải cuồng đào đang cuộn trào mãnh liệt. Một chưởng này vừa vặn đánh vào tế đàn vòng bảo hộ bên trên, vòng bảo hộ sóng ánh sáng sáng lên, vẹn vẹn một nháy mắt, đầy trời sương độc toàn bộ biến mất, vô tận năng lượng màu nhũ bạch triệt để bao trùm thiên khung, cùng Chân Ni đấu khí chống lại, hết thảy phát sinh ở nháy mắt, chỉ phù dung sớm nở tối tàn, trong cốc lại khôi phục yên tĩnh, tự hồ cái gì đều chưa từng xảy ra, vòng bảo hộ lại ẩn mà không gặp, chỉ có đầy đất bừa bộn chứng minh vừa rồi đấu khí va chạm. Bay ngược mà ra, Chân Ni giật nảy cả mình, khóe miệng thấm ra điểm điểm máu tươi, lại phản lo, vì thích, nguyên tới nơi đây tự thành không gian, chẳng trách mình trăm tìm không được. Nhưng mới rồi một kích phía dưới, Chân Ni lại phản chấn thụ thương, rất hiển nhiên, cái này vòng bảo hộ không phải là của mình thực lực có thể phá mất. Nghĩ đến nơi đây, Chân Ni thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hàm răng khẽ cắn, song chưởng liền huy, đánh về phía vòng bảo hộ phương hướng, mong mỏi cái kia một tia kỳ tích. Kỳ tích cũng không có chiếu cố Chân Ni, cứ việc Chân Ni đem hết toàn lực, đấu khí uyển như phong bạo ngập trời, vòng bảo hộ lại cao ngất bất động, sóng nước hoàn toàn như trước đây dập dần, lại không có chút nào ảm đạm. Tiêu Viêm khí tức gần như thế, nhưng là bao một cái cách, như chân trời góc biển, Chân Ni cười thảm một tiếng, nhìn xuống vòng bảo hộ lực phản chấn, đấu khí liều mạng oanh ra, hoàn toàn không quan tâm sinh tử của mình. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, bình thường tỉnh táo trấn định Chân Ni, lúc này rõ ràng loạn tâm trí, nàng chỉ biết là Tiêu Viêm gặp phải nguy hiểm, là lớn nguy hiểm, nhưng nàng lại không có chú ý tới, trước đó trong lòng cái kia từng trận xuất hiện xé đau nhất, đã không có lại xuất hiện, mà lại, nàng cũng không có đi nghĩ lại, nếu như Tiêu Viêm thật đã chết rồi, máu của nàng khế tại Tiêu Viêm nơi đó, nàng bây giờ còn có thể còn sống à. Trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Tiêu Viêm liền trong vòng bảo hộ không gian bên trong, đang kinh lịch sinh tử tra tấn, nàng muốn oanh mở cái này vòng bảo hộ, nàng muốn cùng với hắn một chỗ, chết cũng phải cùng một chỗ. Nàng hung hăng công kích tới vòng bảo hộ, một lần lại một lần, tuyệt vọng công kích tới, dường như đang phát tiết trong lòng hối hận, nước mắt sớm đã bay khắp hai gò má. Vòng bảo hộ năng lượng tự hồ bị chân ni liên tục oanh tạc hoàn toàn kích hoạt lên, tầng tầng gần sóng dập dần ra năng lượng phong bạo như sấm rền tại nổ vang. Toàn bộ đại địa tự hồ cũng tại vì thế mà chấn động, chân ni toàn bộ thân hình trực tiếp bị cái này năng lượng phong bạo ném đi, máu tươi cuồn phúng, huyết dịch hỗn hợp có tuyệt vọng nước mắt, ở giữa không trung tóe lên đóa đóa tinh hồng đóa hoa. Không thể làm bạn người yêu cùng một chỗ kinh lịch sinh tử, là nàng lúc này tiếc nuối lớn nhất. Thương thế không đủ để trí mạng, nhưng đánh mất hy vọng, tâm đã vẫn lạc, Tiêu Viêm. Chân đi thì thào nói nhỏ, lệ như suối trào, gần như hoàn mỹ thân thể mềm mại giữa không trung bất lực rơi xuống. Tiêu Thiếu, đang nhìn cái gì đâu, huyễn cảnh bên trong, thấy Tiêu Viêm nhìn hướng lên bầu trời, thật lâu không có phản ứng, Nhạc Thiếu Long lên tiếng quan tâm hỏi thăm. Tiêu Viêm nghi hoặc thu hồi ánh mắt, lắc đầu, vừa rồi tự hồ có cảm ứng, nhưng là ổn định lại tâm thần, lại một mảnh mơ hồ. Phảng phất trong sương mù nhìn hoa, mò trăng đáy nước, mơ hồ nhưng không có đáp án. Huyết khế ký kết, kính dân khế ước giả cảm ứng sẽ sao chủ khế ước giả càng mạnh, bởi vì vì sinh tử đều chưởng khống tại trong tay đối phương, sở dĩ càng thêm mẫn cảm. Huống chi chân đi thân là nữ nhân, tại dự cảm phương diện nữ nhân vĩnh viễn xa so với nam nhân càng có trực giác, vì vậy Tiêu Viêm cũng không có phát giác là chân đi đã đến tới. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Tiêu Viêm lên tiếng chào hỏi đám người. Đám người thấy Tiêu Viêm không có giải thích, cũng không tiện hỏi nhiều, yên lặng đứng dậy, đi theo sau lưng Tiêu Viêm. Xuyên qua thật dài bụi đường, bước qua rộng lớn sông Hồ Thành, Tiêu Viêm đám người không khỏi sợ hãi thán phục. Tòa thành cổ này bảo trong thành có thành, vòng vòng đan xen, cao ngất nhập trời, tựa hồ không có cuối cùng. Đó là cái gì? Đạp lên một tòa tàn tạ phòng quan sát, Khiếu Chiến chỉ vào nơi xa mơ hồ có thể thấy được ba tòa pháo đài. Thành lũy tại súc trời tường thành bên trong bị mây mù lượn lờ, nhưng vẫn lờ mờ có thể thấy được dị thường hùng vĩ dáng người, ba tòa pháo đài hiện lên cầu thang trạng phân bố. Nhỏ nhất một tòa cũng xa không phải cổ thành bảo cái khác thành lũy có thể so sánh. Ông, tự ảnh ngưng mắt mà xem, đột nhiên, nàng mắt sáng rực lên, hẳn là cái này cái ảo cảnh chân chính chủ bảo. Rất có thể, Nhạc Thiếu Long ngưng thần nhìn kỹ, quan sát địa hình, như hổ ngồi hùng quang. Ba tòa pháo đài vừa vặn ở vào đầu hổ vị trí, xem khí thế của nó, khí thôn thiên hạ, uy áp nặng nề như thái sơn áp đỉnh, quan sát thần vận, mơ hồ như giữ tận ác ma, hoặc là chấp chưởng thiên quân vạn mã tay cầm quyền sinh sát chủ soái, khiến người ta run sợ. Ba hợp nhất, hoàn toàn chính xác có quân lâm thiên hạ chi uy. Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bạo nhao nhao gật đầu, cảm thấy Nhạc Thiếu Long nói có lý, biểu thị đồng ý. Nói như vậy, Thiên Hỏa cùng Linh Ấn hai đại kỳ vật ngay ở phía trước, Phong Bạo hưng phấn lên, Đấu Đế đại lục có thể thấy kỳ vật người lác đác không có mấy, có thể tận mắt thấy song kỳ cùng huyệt càng là chưa từng nghe thấy, chính mình đám người lại có cơ hội mắt thấy kỳ tích, làm sao có thể không kích động. Tiêu Viêm cũng là không kịp chờ đợi, dẫn mọi người vọt lên trên trời, bay về phía trước nhất một tòa pháo đài, càng đến gần thành lũy, Tiêu Viêm đám người thần sắc liền càng đổi được ngưng trọng, trước đó cùng nhau đi tới. Ma thú tập kích không ngừng, nhưng hôm nay lại quá mức yên tĩnh. An tĩnh để người cảm thấy kỳ quặc, an tĩnh để người có chút rùng mình. Tiêu Thiếu, tại sao ta cảm giác không thích hợp a? Phong Bạo trong lòng có chút buồn chồn, thì thào nói nhỏ. Đúng vậy a, quá bình tĩnh, tất cả mọi người cẩn thận một chút, tương hỗ không cần cách quá xa, Nhạc Thiếu Long mở miệng, cau mày. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi đây quá quỷ dị, hoặc là có phi thường cường đại ma thú tỏa trấn. Hoặc là, chính là cái này huyện cảnh chi địa chỉ có nơi này mới là an toàn nhất, chúng ta đã thông qua nguy hiểm khu vực, tự ảnh thanh lệ động lòng người, trấn định phân tích, bất quá, mặc dù lý tưởng tình trạng là cái sau, nhưng ta tình nguyện tin tưởng cái trước. Cùng nó khẩn cầu nơi này là huyện cảnh bên trong chỉ có một mảnh nhỏ hẹp tỉnh thổ, còn không bằng hy vọng nơi này tòa trấn người không cần quá biến thái tương đối thực sự, Khiếu Chiến cười khổ nói. Mãi cho đến đạt thành lũy cửa, đều không có phát sinh bất kỳ bất trắc, Tiêu Viêm đám người tâm tình càng thêm lo lắng bất an. Lúc này, liền uyển như trước bão táp yên tĩnh, lôi điện phong bạo tựa như lúc nào cũng sẽ bỗng nhiên mà tới. Thành lũy đại môn đóng chặt, cao mấy ngàn trượng, chính là hắc kim sắc tinh tạo thành, hai bên tường thành ngửa nhìn lên trên, phảng phất kéo dài tiếng thương khung, thông hướng không biết chi địa. Toàn bộ thành lũy không có quá nhiều trang trí, chỉ có đại môn phía trên khắc rõ lít nha lít nhít văn tự. lộ ra một luồng áp lực vô hình cùng thần bí. Tiêu Viêm đám người tiến lên cẩn thận phân biệt, lại hoàn toàn xem không hiểu, tựa như thiên văn. Khiếu Chiến tiến lên gõ một cái cửa sắt, thanh âm trầm thấp tiếng vọng tại trống trải quảng trường, bốn phía y nguyên yên tĩnh như chết. Đây cũng quá tà môn đi, Khiếu Chiến nói thầm, cảm thấy đây hết thảy quá bất khả tư nghị. Ta nhìn a, là những ngày này nơm nớp lo sợ nhiều, liền già nghi thần nghi quỷ, Nhạc Thiếu Long nói đùa, nghĩ hòa hoãn một chút bầu không khí ngột ngạt. Vừa dứt lời, đột nhiên, âm âm thanh âm chậm chậm vang lên, như tiếng chuông du dương, thanh âm to lớn trang nghiêm, hắc kim sắc tinh tạo thành cửa sắt lại từ từ mở ra, mang theo một trận đầy trời tro bụi, đại môn mở ra kim loại tiếng ma sát két két vang lên, kích thích màng nhĩ của mỗi người. Bụi diệt biến mất, lộ ra một tòa rộng rãi hắc thạch đại điện, cao vút trong mây trụ lớn bên trên là Liên Thiên đồ đằng phía trên khắc đầy vô số huyền ảo phù văn. Trên đại điện, đứng vững một đạo hắc ảnh, quanh thân sương mù cuồn cuộn, mơ hồ không rõ. Phong Bạo vung tay lên, một trận cuồng phong cuốn lên, sương mù như dậy sóng gần sóng hướng hai bên tách ra, ánh vào Tiêu Viêm đám người tầm mắt là một đôi khổng lồ cánh. Cánh bắt đầu động, nhẹ nhàng múa ở giữa, phiến khởi trận trận gió bão. Gió nổi lên sương mù thanh, bóng đen rõ ràng hiển lộ tại Tiêu Viêm đám người tầm mắt bên trong. Nó có được sư tử thân thể cùng ưng đầu, mỏ ưng lóe như kim loại lạnh diễm quang trạch, mạnh mẽ hai cánh bị hoàng kim thần diễm bao phủ, như là mặc vào chiến y vàng ống, lại giống như kim sắc thần hỏa đang thiêu đốt, cực kỳ rực rỡ, cực kỳ lóa mắt. Đây là cái gì ma thú? Khiếu Chiến miệng trợn mặt ngốc. Người khoác hoàng kim long vũ, thần diễm trùng thiên, cái này tựa hồ là phẫn nộ gào thét, sáu sao sơ kỳ ma thú. Nhạc Thiếu Long thần sắc ổn trọng, nhưng trong lòng hơi giật mình. Nguyên lai là sáu sao ma thú, khó trách khí tức đáng sợ như vậy. Phong Bạo vừa rồi phất tay xua tan sương mù, sát lại gần nhất, bây giờ nghe xong là sáu sao ma thú, không tự giác thân hình vừa lui, lòng còn sợ hãi. Sáu sao cùng năm sao, tuy chỉ có kém một cấp, có thể thực lực, lại là cách biệt một trời. Tiêu Viêm bọn người nắm chắc binh khí trong tay, đấu khí cao tốc vận chuyển lại. Đây chính là bọn hắn tại huyễn cảnh bên trong tao ngộ cái thứ nhất sáu sao ma thú. Hơn nữa, còn là chủ bảo bên trong ma thú, xác nhận cái này tòa pháo đài thủ hộ giả, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong lòng mọi người đều không chắc, đại môn rộng mở, sương mù dần dần tán đi, phẫn nộ gào thét trên thân cái kia thiêu đốt kim sắc thần diễm càng ngày càng thịnh, bén nhọn ánh mắt lạnh lùng nhìn về trước mắt đám người, không có chút nào tâm tình chập chờn, tựa hồ những người này ở đây nó trong mắt căn bản cũng không đủ vi lự. Mọi người liệt tốt trận hình, Khiếu Chiến mở ra vòng bảo hộ, Tiêu Viêm lên tiếng, Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích vậy xuống ra điểm điểm thần huy. Lạnh hừ một tiếng, phẫn nộ gào thét thân hình động, một đạo kim sắc quang mang hiện lên, Tiêu Viêm đám người vẻ ngưng trọng chưa ngưng kết, Khiếu Chiến chống lên vòng bảo hộ phía trên liền đã sáng lên trên trăm tia kim mang, tầng tầng gần sóng ba động không ngừng, kịch liệt chấn động, để đám người cơ hồ đứng không vững. Tốc độ thật nhanh, sức tấn công thật là khủng bố. Tiêu Viêm đám người sắc mặt kịch biến, đám người không có dừng lại, cũng không thể dừng lại, nhanh chóng hướng về bên tường phóng đi, cùng nó tứ phía thủ công, không bằng lưng tường một trận chiến. Đám người vọt tới góc tường trước đó, Khiếu Chiến vòng bảo hộ trong chớp mắt ngắn ngủi bên trong tối thiểu gặp hơn ngàn lần công kích, đã là ảm đạm không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Chúng người tê cả da đầu, lạnh cả người, cái này phẫn nộ gào thét tốc độ công kích cũng quá biến thái một chút đi, không kịp cảm thán, dưới sự chỉ huy của Nhạc Thiếu Long, mọi người tranh thủ thời gian lưng tựa vách tường, hình thành cái gốc chi thế, giằng co phẫn nộ gào thét, thượng thiên tạo vật, khó có hoàn mỹ, phẫn nộ gào thét tốc độ, công kích đều mạnh, khẳng định như vậy tại phương diện khác, có nhược điểm. Nhạc Thiếu Long tỉnh táo phân tích, không có chút nào sợ hãi. Nhược điểm đơn giản có 4, công kích, tốc độ, phòng ngự, linh hồn. Tiêu Viêm gật gật đầu, đã tốc độ nó cùng công kích đều mạnh, vậy chúng ta thử một chút linh hồn của nó cùng phòng ngự. Ta tới trước, Khiếu Chiến yểm hộ. Tiêu Viêm bước ra một bước, huyết linh quyết cấp tốc vận chuyển, linh hồn chi lực càng quét mà ra, hoàng tuyền thiên độ lần nữa thi triển. Như hoàng hà chi thủy cuốn ngược trên không, linh hồn chi lực giống như thực chất, tràn đầy toàn bộ đại điện, đem đầy trời thân ảnh vàng óng bao vào. Đầy trời kim quang tại vô tận hoàng tuyền chi thủy bên trong không chỗ theo tung, phẫn nộ gào thét hiện ra thân ảnh, lạnh lùng biểu lộ một chút ngưng kết ở trên mặt, sau đó hai mắt vô thần, đánh mất hào quang. Hữu hiệu, tự ảnh thấy thế đại hỷ, thân ảnh chợt lóe qua, ý giai cao cấp đấu kỵ thiên tái không dư phát động, hai điểm hàng quang như điểm điểm nước mắt, mang theo sinh mạng thần chiếu cố, phản phất muốn ngưng kết nhân sinh tiếu dung, kết thúc hết thảy, trở về thần ôm ấp. Từ ảnh hàng nhận cách phẫn nộ gào thét cổ chỉ có cách xa một bước, tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên trong, phẫn nộ gào thét ngưng kết cười lạnh lần nữa nhấp nhoáng, hai cánh vừa thu lại. Hàng nhận trên lông vũ vẽ lên châm chút lửa hoa, trong tiếng cười lạnh, phẫn nộ gào thét hai cánh mở ra, bắn ra tự ảnh hàng nhận, thân ảnh nháy mắt biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong, lần nữa xuất hiện lúc, cũng cánh như đao, đao quang sáng lên một đạo hào quang sáng chói, thẳng trạm tự ảnh. Không tốt, nguy hiểm, Nhạc Thiếu Long tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, chính lăng minh rồng đâm bên trên từng tia màu đỏ thậm khí tức mờ mịt cuốn lượn, điểm điểm tinh quang xen lẫn thành lưới, bao phủ phẫn nộ gào thét phía sau lưng. Thấy tự ảnh đứng trước nguy hiểm, khiếu chiến đám người lập tức vây lại, liên thủ hợp kích, phát ra dọa người uy thế. Vừa rồi cái kia một vòng giao thủ, không chỉ có không có chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại trước sau thủ kích, phẫn nộ gào thét đối với mấy người lòng khinh thị thu hồi không ít, phẫn nộ gào thét hai cánh khép lại, hư không mũi chân điểm một cái, cao tốc xoay tròn, hình thành một cái con quay hoàng kim thành lũy. Xoay tròn mang theo lăng lệ gió táp, đem Tiêu Viêm đám người công kích thuận theo đặc biệt quỹ đạo toàn bộ mang qua một bên, phẫn nộ gào thét thân hình mở ra, lao ra khỏi vòng vây, đầu dưới chân trên, lợi trảo sát nhập, cuốn lên đầy trời vòi rồng phóng tới tự ảnh. Tiêu Viêm đám người rõ như ban ngày, trận trận kinh hãi. Lâm nguy thời khắc, tự ảnh thiên tái không dư bộc phát ra hàng trăm hàng ngàn đạo lôi điện, điện mang bay múa, huyện hóa ra ngàn vạn bóng hình xinh đẹp, nghênh đón tiếp lấy, sắt thép va chạm bên trong, thiểm điện mật búa, đem hai đạo thân thể hoàn toàn bao trùm, song nhận quang mang rực rỡ, từng đạo điện mang lượn lờ tại lưỡi đao thân, phát ra một cổ lăng lệ vô song khí thế. Phong bạo nghịch chuyển, vậy mà tại thân là cương phong chi hồn phong bạo trước mặt chơi gió, phong bạo lạnh hư một tiếng, ánh mắt sắc bén bắn ra hai đạo lệ mang, chỉ một ngón tay, cương đại gió lốc đảo ngược xoay tròn, uy năng ngập trời. Phẫn nộ gào thét thân ở trong đó, đứng mũi chịu sào, giống như ảnh như huyễn thân ảnh trì trệ, chậm rãi hiển lộ ra, tự ảnh thừa cơ phản công, vầng sáng trong mông lung bao phủ phẫn nộ gào thét. Nhạc Thiếu Long song thứ một điểm, tinh quang hình thái ngàn vạn, ông ánh trong suốt, bay lả tả, mỗi một điểm tinh quang đều mang theo một mảnh rực rỡ, cũng mang theo một tia sắc bén. Mỗi một lần tinh lạc, không gian đều tại các nứt, xinh đẹp làm sai lòng người tinh quang chôn giấu lấy vùng không gian này. Tận dụng thời cơ, Tiêu Viêm thủ ấn nhất biến, hoàng truyền thiên độ lần nữa gào thét mà ra, cửu truyền chi thủy trùng trùng điệp điệp, bay thẳng phẫn nộ gào thét linh hồn. Nam Nhĩ Minh trong tiếng trống giận dữ, hóa thân vạn trượng cự mãng, như bôn lôi giống như phong bạo rung động âm âm, lục sắc sương mù cuồn cuộn không thôi, miệng lớn đút tới. Phong bạo tham gia để phẫn nộ gào thét như hãm vũng bùn, động tác khó tránh khỏi dừng một chút. Tiêu Viêm công kích linh hồn lại để cho phẫn nộ gào thét thu nạp cánh vàng dừng lại ở giữa không trung. Liền một sát na thời gian, tự ảnh hồ quang điện, Nhạc Thiếu Long tinh huy, Nam Nhĩ Minh độc mãng đã cận thân. Khiếu chiến không có xuất thủ, trách nhiệm của hắn là bảo vệ mọi người. Chỉ thấy vòng bảo hộ kim quang lấp lóe, bạch hộ áo giáp hiển hiện, che lại đám người. Lục sắc cự mãng đem phẫn nộ gào thét toàn bộ thôn phệ xuống dưới, đại điện bên trong sương mù màu lục tràn ngập, cuồn cuộn trong khói dày đặc điện quang bắn ra bốn phía, tinh quang lấp lóe, chỉ thấy đạo đạo kim quang thoáng hiện, gầm thét liên tục, không gặp ảnh, không gặp tung tích. Mọi người đều thở ra một hơi, liếc mắt nhìn nhau, vừa rồi mạo hiểm còn rõ mồn một trước mắt. Sương mù đang từ từ ảm đạm đi, khiếu chiến y nguyên không dám buông lỏng. Vòng bảo hộ thỉnh thoảng sáng lên đạo đạo kim sắc gần sóng, tự ảnh cùng Nhạc Thiếu Long lạnh lùng nhìn, chăm chăm sương mù. Tùy thời chuẩn bị xuất kích, Nam Nhĩ Minh thủ hộ tại Tiêu Viêm cùng phong bạo bên người, lấy phòng ngừa vạn nhất. Phong bạo thân ở trong hộ tráo, thân ảnh đã từ từ ẩn vào trong gió, thủ ấn của hắn càng không ngừng thay đổi, năng lượng cũng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, chỉ thấy cuồng phong gào thét, giữa thiên địa cấp tốc biến thành đen, tự hồ thế giới mạc nói tiếng đến. Ta lớn vòi rồng dần dần tại trên trời cao mơ hồ có thể thấy được, Tiêu Viêm đám người tinh thần cao độ tập trung. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng cực kỳ bén nhọn tê dị tiếng vang triệt trên không, trong sương xanh kim quang bốc lên, hóa thành vô số lưỡi dao đem sương mù chia cắt được phá thành mảnh nhỏ, phẫn nộ gào thét thân hình chậm rãi hiển lộ ra. Dòng máu màu vàng óng từng giọt từ giữa không trung nhỏ xuống, kim sắc lông vũ lộn xộn không chịu nổi, nguyên bản chói mắt sắc thái cũng có chút phai nhạt xuống. Một đôi con mắt đỏ ngầu gắt cao nhìn chăm chăm Tiêu Viêm đám người, lạnh lùng cùng khinh thường sớm đã ném đến lên chín tầng mây, chỉ có lửa giận tại cháy hừng hực. Đã bao nhiêu năm, tại trong trí nhớ của mình, cho tới bây giờ liền không có khó như vậy có thể qua, mà lại dĩ nhiên là bị trước mặt mấy cái nhỏ bé sinh vật đánh bại. Nhìn xem xúc xích lông vũ đầy trời bay lên, phẫn nộ gào thét lửa giận liên tục, hận không thể đem trước mắt mấy người xé rách thành mảnh vỡ, mới có thể một hơi mối hận trong lòng. Phẫn nộ gào thét mặt âm trầm, đạp trên hư không, từng bước một hướng về Tiêu Viêm đám người đi tới, mỗi đi một bước, nương theo lấy to lớn tiếng sấm rền vang, trên thân liền sáng lên một đạo đạo kim sắc quang mang, giống như là từng đạo thiểm điện tại chạy nhảy, kim sắc quang mang quay quanh, đem phẫn nộ gào thét hộ ở bên trong, quang hoa rực rỡ, giống như là một cái kim sắc kén lớn, tách ra chói mắt thần huy, đem toàn bộ đại điện đều làm nổi bật được sáng rực khắp, phẫn nộ gào thét mạnh mẽ ngửa mặt lên trời, thanh như lôi chấn, tách ra chói lại quang mang bắn ra bốn phía trùng thiên, sau đó nó hai cánh mở ra, ngàn vạn đem kim kiếm mật như lông trâu, giống như ngân hà chảy ngược mà xuống, trút xuống hạ tử vong lưới ánh sáng. Toàn bộ đại điện lập tức bị kiếm mang màu vàng óng bao phủ, tại kiếm mang trước mặt, dày đến mấy thước điện tường lại lộ ra sau đầu hũ còn yếu ớt, ánh nắng xuyên thấu qua lỗ kiếm ném bắn vào, đem kiếm khí vô hình làm nổi bật ra như kim loại quang trạch. Đại điện đồ đằng trụ lớn nhao nhao tại kiếm mang quét ngang hạ sụp đổ, cả tòa đại điện lung lay sắp đổ. Kiếm khí giao thoa tung hoành, tại khiếu chiến hoàng kim vòng bảo hộ bên trên vạch ra từng tia khe hở. Thấu khe hở mà qua đấu khí đem Tiêu Viêm đám người quần áo cắt chém được phá thành mảnh nhỏ. Chuẩn bị xong chưa, tình huống khẩn cấp, Nhạc Thiếu Long quay đầu hỏi Phong Bạo, trên nét mặt mang theo không che giấu được lo lắng. Tốt, Phong Bạo đáp lại, thân hình từ trong gió mơ hồ hiển lộ ra. Thủ ấn cấp biến, trên lòng bàn tay nổi lơ lửng một cái cỡ nhỏ gió lốc cũng không chói mắt, vô cùng mông lung cùng nhu hòa, nhưng lại cùng thiên địa ở giữa ấp ủ gió bão ẩn ẩn hô ứng. Cương phong cửu trọng, vũ động thiên hạ, Phong Bạo một tiếng quát nhẹ, đi thôi, theo một tiếng quát khẽ này, giữa thiên địa quang hoa nội liễm, ảm đạm không ánh sáng, tự hồ trên bầu trời hết thảy năng lượng đều bị kéo tiến đầy trời trong mây đen, nhìn không thấy bờ vòi rồng từ trong mây đen ngang qua, mà xuống. Nương theo tử điện tung hoành, kinh lôi trận trận, nắng gắt đã mất đi chói lọi, đầy trời chỉ thấy mực chói, trừ màu đen, thiên địa không có cái khác sắc thái. Vòi rồng cùng thương khung hoàn toàn giống một thể, phản phất tự nhiên, nháy mắt mà tới, cùng ngàn vạn kiếm mang đụng vào nhau, thả ra từng đạo trùng thiên quang hoa, ô ô tiếng va chạm băng liệt đại địa, một tiếng gầm rung động non sông, rung chuyển trăng sao, dâng lên sóng biển ngập trời. Đen như mực vòi rồng quét ngang thiên địa thương khung. Đại điện âm vang sụp đổ, để người có một cổ phát ra từ linh hồn run rẩy. Phong Bạo quả thực chính là gió thần đệ a, khiếu chiến tán thưởng, lúc này, hắn cũng không cam chịu lạc hậu, huyện hóa ra cao tới vạn trượng hoàng kim khiếu thiên hổ, nặng nề như dãy núi hổ trảo bao trùm lấy lân giáp, một chưởng vỗ ra, không gian khối lớn tại sụp đổ. Tự ảnh cùng Nhạc Thiếu Long phân tả hữu lao đi, binh khí sáng lên cực kỳ lạnh lẽo hàng mang, hào quang ngút trời, điện mang hướng về phía trước. Mãnh liệt mà đi, tung hoành bay lượn, xen lẫn thành một mảnh thiên la địa võng. Tiêu Viêm lạnh hừ một tiếng, thủ ấn nhất biến, ngọn lửa màu xanh đen luồn lên, linh hồn chi lực cùng đấu khí liều mạng quán chú đi vào, một đóa màu xanh đen hỏa liên tại xoay tích chuyển động, phụ cận không gian nhiệt độ kịch liệt lên cao, từng tia khe hở lộ ra, khiến lòng run sợ uy năng. Đi, Tiêu Viêm ngón tay búng một cái, hỏa liên hóa là một đạo thanh sắc quang mang xông vào trung tâm phong bạo. Tại màu đen vòi rồng bên trong nổ lên một mảnh trùng thiên hỏa diễm. Đạo đạo kim quang vọt lên, phẫn nộ gào thét tự hồ biết lợi hại. Nó kiệt lực muốn trốn tránh qua cái kia phiến màu mực quang mang. Có thể kia là phong bạo tụ lực đã lâu một kích. Tiêu Viêm đám người lại toàn lực xuất thủ, há lại dễ dàng như vậy tránh thoát. Phẫn nộ gào thét tránh cũng không thể tránh, bị nuốt hết tại màu mực gió bão bên trong. Phong bạo, ánh lửa, thiểm điện, tinh huy, sương mù màu lục, ngũ thải ban lan. Tại vòi rồng trung tâm thiêu đốt ra một mảnh chói lóa mắt pháo hoa, có thể bên trong bụi mù tràn ngập, mắt không thể gặp, chỉ nghe từng tiếng thê lương tiếng kêu từ vòi rồng ở trung tâm truyền đến, giống như là một cái lệ quỷ đang thét gào, chấn người màng nhĩ ong ong tác hưởng, lưng thẳng bốc lên khí lạnh. Bụi mù chậm rãi tứ tán, mơ hồ có thể thấy được có kim quang tại trong gió lốc bốn vọt tung hoành, lại là càng ngày càng ảm đạm. Phẫn nộ gào thét tuy mạnh, nhưng đơn thương độc mã. Tại Tiêu Viêm đám người tâm hữu linh tê ăn ý liên thủ, bị chú định vận mệnh, mây, bao trùm phẫn nộ gào thét thân thể, gió, mang đi phẫn nộ gào thét sinh cơ, sương mù, tịnh hóa phẫn nộ gào thét linh hồn, điện, tước đoạt phẫn nộ gào thét kiêu ngạo. Gió sương mù tan hết, phẫn nộ gào thét, thân hình chậm rãi hiển lộ ra, chỉ thấy phẫn nộ gào thét toàn thân kim sắc lân phiến đều tróc ra, một chân quỳ xuống đất, cánh đã bẻ gãy, biểu lộ dữ tợn vô cùng, đầy mang theo vô cùng oán độc cùng phẫn nộ. Chỉ là nhìn kỹ phía dưới, ta lớn trong con ngươi đã mất đi hào quang, trên bầu trời còn có vài tiếng thê lương tiếng kêu đang vang vọng, giống cựu u lệ quỷ đang gào khóc, đã chết. Chèo chống phẫn nộ gào thét bất quá là một cổ cực không cam lòng oán niệm mà thôi. Nam Nhĩ Minh thở dài. Ảo cảnh thủ hộ giả một trong, một cái 6 sao đấu đế thực lực ma thú, cứ như vậy chết tại mấy cái 5 sao đấu đế trong tay, khó trách phẫn nộ gào thét tại tâm không cam lòng, chết không nhắm mắt. Thở hổn hển thở, đám người bắt đầu dò xét chung quanh, vừa rồi một trận chiến uy lực quá lớn, toàn bộ thành lũy đã biến thành một vùng phế tích, nặng nề đại môn ngã trên mặt đất. Đứng sững nhập trời đồ đằng trụ cũng gãy thành vài đoạn, ngổn ngang lộn xộn rơi xuống trên mặt đất, đã từng huy hoàng đêm sẽ từ từ trầm luân tại lịch sử trong bão cát. Thẳng đến lúc này, mọi người mới phát hiện, nhìn từ xa tự hồ tương liên 3 tòa pháo đài kỳ thật cách xa nhau ngàn dặm cũng không chỉ, bất quá cũng may mắn dạng này. Chiến đấu phong ba không có lan đến gần cái khác thành lũy, nếu không sẽ có biến cố gì thật đúng là không tốt đoán trước. Đó là cái gì? Tự ảnh, thi thào, có chút kỳ quái. Đám người nhìn lại, chỉ thấy phế tích bên trong, đá vụn bắn tung trời, không ít lớn cự thạch rơi xuống tại phụ cận, trong đó một cây chỉ có một nửa đồ đằng trụ tự hồ không giống bình thường. Phía trên điêu khắc cùng nó ná đồ đằng vừa vặn tương phản, nếu không nhìn kỹ, rất dễ dàng xem nhẹ đi qua. Chẳng lẽ không cẩn thận điêu phản, phong bạo nghi hoặc, phất tay múa lên một trận gió, muốn thổi hết đồ đằng trụ cái khác cát vàng, nhìn càng thêm rõ ràng chút. Gió nổi lên, ý lạnh trận trận. Đám người đột nhiên phát hiện làn da cùng thiên nhiên hô hấp tiếp xúc thân mật hơn, cúi đầu xem xét, nguyên lai, tại vừa rồi phấn chiến bên trong, quần áo đều đã tổn hại, cùng nó nói là quần áo, còn không bằng nói là vải, nhất là tự ảnh, kinh người tốt giá người áo thủng, mà ra, một đôi hồ chi dục bay kiều nhũ quy mô, dù không to lớn, lại tạo hình ưu mỹ, như ẩn như hiện ở giữa rất có sức hấp dẫn. Cái kia mảnh đến chỉ có một nắm bờ eo thon trần trụi ra một đoạn chọc người tuyết trắng. Hai đầu mịn màng như gấm, xinh đẹp đến hoa mắt, đôi chân dài, cơ hồ toàn bộ lộ ở bên ngoài, để người gặp trong miệng khát khô. Tiêu Viêm đám người liếc một cái phía dưới, kém chút không có phun máu mũi. Tự ảnh khuôn mặt đỏ lên, luống cuống tay chân lôi kéo quần áo, ý đồ đem cặp đùi đẹp của mình nhiều che khuất một điểm, không nghĩ tới hướng phía dưới kéo một phát, ngược lại đem nửa người trên cái rốn lộ ra, cái kia một đoạn trắng nõn phấn độn, bằng phẳng được không có một tia mỡ bụng dưới. Lại để cho Tiêu Viêm đám người không chịu được lại một trận tâm viên ý mã. Tất cả đều xoay người sang chỗ khác, không cho phép nhìn lén. Tự ảnh mặt đỏ bừng được liền muốn chảy ra nước. Đám người ngoan ngoãn nghe lệnh, chưa đám người hoàn toàn xoay người sang chỗ khác, tự ảnh lấy tốc độ nhanh nhất chạy nhanh vọt tới một khối đá lớn đằng sau, từ trong nạp giới xuất ra quần áo đổi. Không bao lâu, Tiêu Viêm đám người tất cả đều thay xong quần áo, mọi người liếc nhau. Vừa rồi hương diễm tự hồ còn ở trước mắt lắc lư, nhất thời im lặng, có chút xấu hổ. Khụ khụ khụ, Tiêu Viêm lên tiếng, đẩy ra chủ đề, tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường, sau đó chúng ta đi xem một chút cái kia đồ đằng trụ là chuyện gì xảy ra. Đám người vội vàng gật đầu, thu hoạch phẫn nộ gào thét ma hạch cùng tinh huyết, thậm chí ngay cả toàn thân long vũ đều không có bỏ qua, cao giai ma thú chính là cao giai ma thú. Toàn thân cao thấp không có một chỗ là không có ích lợi gì. Đám người một bên cảm thán liên tục, một bên dưới tay không lưu tình chút nào, chỉ chớp mắt thời gian, phẫn nộ gào thét ngay cả cặn bã đều không có để lại, mà đám người tự hồ còn chưa đã ngứa. Nhanh chân hướng về phía trước, Tiêu Viêm đám người hướng cây kia đồ đằng trụ đi đến, trong mơ hồ, cảm giác được một cổ yếu ớt, nhưng làm người sợ hãi khí tức phồng lên ở trong thiên địa. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.